Một lát sau, Long Trần bên này cũng bắt đầu phong lô, hai người từng người thôi thúc đan hỏa, ra tốc đan dược hình thành. Một phút sau, Hạ Bạch Trì bên kia lò luyện đan phát sinh một tiếng chấn động, nguyên bản tĩnh lặng không hề có một tiếng động tình cảnh, lập tức sôi trào. Coi như chưa từng thấy luyện đan, thế nhưng cũng đã từng nghe nói, khi đan thành một khắc, lò luyện đan sẽ xuất hiện dị động, đây rõ ràng là thành đan điểm báo. Theo lò luyện đan kế tục vang động, âm thanh càng lúc càng lớn, chấn động càng ngày càng kịch liệt, Hạ Bạch Trì một tiếng quát lạnh, hai tay vỗ vào trên lò luyện đan, lực lượng linh hồn tràn vào. Oanh, một tiếng vang lớn qua đi, lò luyện đan trở nên yên tĩnh lại, Hạ Bạch Trì ức chế không được chính mình tâm tình kích động. Dựa vào phong phú luyện đan kinh nghiệm, nàng có 90% chắc chắn, mình luyện thành, không đa nghi bên trong vẫn có một ít thấp thỏm. Chậm rãi đưa tay đem nắp lò chậm rãi vạch trần, một luồng nồng nặc đan hương phả vào mặt, trong nháy mắt khuếch tán đến toàn bộ sân bãi. Thật mùi thơm nồng nặc, mọi người không khỏi một tiếng thét kinh hãi, Vệ Thương trên mặt hiện lên một vẻ đến sắc, không cần nhìn, bằng vào mượn mùi thơm, hắn cũng biết, Hạ Bạch Trì thành công. Ha ha ha ha, Hạ Bạch Trì trong tay cầm một viên êm dịu đan dược, trên mặt tất cả đều là cuồng nhiệt vẻ, phát sinh một trận cười to, bất quá bởi vì quá khích động, tiếng cười có chút khản giọng khó nghe. Ai giẫm ngươi cái cổ rồi? Long Trần liếc một cái Hạ Bạch Trì, ân cần hỏi han. Mặc dù biết Long Trần trong lời nói tràn ngập trào phúng, thế nhưng Hạ Bạch Trì không để ý lắm, lạnh lùng nhìn Long Trần nói, tiểu tử, ta chờ ngươi cho ta dập đầu sao sao một khắc, ha ha. Long Trần khẽ lắc đầu một cái, không tiếp tục nói nữa, thế nhưng trong lòng là cả kinh, người nữ nhân điên này vận may quá tốt rồi, lại luyện ra một viên trung phẩm ngưng huyết đan, chẳng trách nàng giống như bị điên cười to. Long Trần nhìn thấy cái viên này đan bên trên, có một tia cực kỳ lờ mờ đan văn, tuy rằng rất nhạt, nhưng này đúng là đan văn không sai. Như Hạ Bạch Trì thực lực như vậy, luyện ra như vậy trung phẩm đan dược xác suất tuyệt đối sẽ không vượt quá 1%. Lẽ nào ông trời chăm sóc ngớ ngẩn? Long Trần trong lòng không khỏi âm thầm chửi bới, tiếp tục như vậy khả năng thật muốn thất bại, không được, đến nghĩ một biện pháp. Lúc này Long Trần lò luyện đan cũng phát sinh một tiếng chấn động, nói rõ Long Trần đan cũng phải sắp thành hình, đến thời khắc quan trọng nhất. Không được, phải ra tay rồi. Long Trần hít sâu một hơi, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, hắn một trưởng vỗ ở lò luyện đan che lên, lò luyện đan nắp bị hắn nhẹ nhàng xốc lên một tia khe hở. Cái gì? Vân Kỳ lấy làm kinh hãi, lúc này là đan dược thành hình then chốt, tuyệt đối không thể mở nắp lò, bằng không dược tính hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả Vệ Thương cũng lấy làm kinh hãi, Long Trần động tác này, hiển nhiên không phù hợp luyện đan thường thức, thế nhưng Long Trần sắc mặt nghiêm túc, căn bản không giống như là tự giận mình. Ngay khi nắp lò xốc lên đồng thời, Long Trần lực lượng linh hồn điên cuồng vận chuyển, thật chặt khóa lại bên trong lò luyện đan dược tính. Rầm rầm rầm, lò luyện đan không ngừng mà bạo động, Long Trần trên mặt mồ hôi hột đều hạ xuống, lúc này bên trong lò luyện đan đan dược, phảng phất một con liên tục giãy giụa man nghiu. Long Trần dùng lực lượng linh hồn chặt chẽ khóa lại nó, bất quá đôi này, chuyện này đối với lực lượng linh hồn tiêu hao cực kỳ khủng bố. Gai gâu, lực lượng linh hồn nhanh không đủ dùng, Long Trần đột nhiên cảm thấy một trận uể oải, hét lớn một tiếng, lực lượng linh hồn tuôn trào ra. Oanh! Lò luyện đan phát sinh một tiếng nổ vang, toàn bộ võ đài, cũng vì đó chấn động, Long Trần thật chặt đem nắp lò chụp lên, chặt chẽ bưng. Mãi đến tận lò luyện đan hoàn toàn yên tĩnh lại, Long Trần mới thở phào nhẹ nhõm, cả người bị mồ hôi ướt nhẹp, vừa nãy tiêu hao quá lớn. Chậm rãi vạch trần nắp lò, một luồng đan hương bay ra, nhìn bên trong lò luyện đan nằm nhất viên đan dược, Long Trần biến sắc mặt. Chương 39, thú hỏa tới tay. Chậm rãi vạch trần nắp lò, một luồng đan hương bay ra. Nhìn bên trong lò luyện đan nằm nhất viên đan dược, Long Trần biến sắc mặt. Nhìn thấy Long Trần sắc mặt trong nháy mắt biến hóa, Sở Giao Tâm lập tức liền thu, Thạch Phong, Vu Bàn Tử cũng sợ hết hồn. Nếu như thua hậu quả kia quá nghiêm trọng, quả thực so với tử còn khó hơn quá, không nghỉ mát Trường Phong chờ người nhìn thấy Long Trần sắc mặt, trong lòng phát sinh một tiếng cười gằn. Ha ha, Long Trần, còn chờ cái gì, còn không qua đây dập đầu. Hạ Bạch Trì cười gằn nhìn Long Trần, trên mặt tràn ngập khoái ý. Có thể dằn vặt Long Trần, quả thực so với nàng lên cấp đan sĩ còn muốn cho nàng hưng phấn, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Long Trần một mặt nghiêm nghị nhìn lò luyện đan, chậm rãi từ bên trong lò luyện đan lấy ra nhất viên đan dược, tiếc hận nói ta là như vậy tưởng đê điều, nhưng là ông trời không cho ta a. Mọi người này mới kinh dị nhìn thấy Long Trần trong tay, một viên no đủ đan dược, hoàn toàn trong lòng thầm mắng, quá có thể tinh tướng. Này tên đại bại hoại, Sở Giao trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ vui mừng. Vừa nãy nàng thật sự hù chết. Trời ạ, ta cảm giác ta muốn chết, tiếp tục như vậy, trái tim của ta hội không chịu được, Vu Bàn Tử vô lực ngã trên mặt đất. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, bị Long Trần cho sái, đặc biệt là Hạ Bạch Trì, cảm giác thật giống bị tát một cái. Long Trần, ngươi dám đùa ta? Hạ Bạch Trì cả giận nói, này không nhàn rỗi cũng vậy nhàn rỗi mà, đùa giỡn mọi người nhất nhạc, ngươi hà tất như vậy chăm chú? Long Trần không đáng kể nói. Hừ, Long Trần, tuy rằng ngươi cũng luyện thành ngưng huyết đan, có thể ngươi như trước thất bại, ngươi luyện chế viên đan dược kia, bất quá là hạ phẩm, mà trong tay ta nhưng là trung phẩm. Hạ Bạch Trì tay giương lên, đem đan văn dễ thấy một mặt, lấy ra, để phụ cận người, cũng có thể thấy rất rõ ràng. Bạch Trì tiểu thư thiên tư thông tuệ, còn trẻ như vậy liền có thể luyện chế ra nhị giai trung phẩm đan dược, thật là khiến người ta bội phục. Thái tử Sở Dương không khỏi thở dài nói. Xác thực còn trẻ như vậy đan sĩ phi thường ít ỏi thấy, mấy chục năm cũng chưa chắc có thể ra một cái, nhân tài như vậy, thường thường có thể ở đan đạo trên đi càng xa. Hơn, Long Trần nhìn vẻ mặt trào phúng Hạ Bạch Trì, thản nhiên nói, ai thua ai thắng, có vẻ như ngươi nói không tính ba. Long Trần, ngươi muốn ngụy biện, ta đan dược có đan văn, ngươi không có, như thế rõ ràng khác nhau, ngươi không nhìn thấy sao? Hạ Bạch Trì cười lạnh nói, ngươi chính là trung phẩm đan dược không sai, thế nhưng trong tay ta cũng vậy trung phẩm đan dược. Long Trần điên điên trong tay đan dược nói. Long Trần vừa nói như thế, tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, không cẩn thận tế đánh giá một thoáng, Long Trần trong tay đan dược, rõ ràng là một viên phổ thông đan dược, tuy rằng êm dịu, thế nhưng không gặp đan văn. Trung phẩm đan dược, hừ, ta thấy thế nào không gặp? Hạ Bạch Trì cười lạnh nói, ta kỳ thực rất đồng tình với ngươi, tuổi còn trẻ con mắt liền mù, ai nói trung phẩm đan dược nhất định phải có đan văn? Long Trần thở dài nói. Long Trần vừa nói như thế, Vệ Thương sắc mặt khẽ thay đổi, trong mắt hiện ra một vệt vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Long Trần trong tay viên thuốc đó. Hắn vừa nãy liền cảm giác Long Trần trong tay đan dược có chút quái lạ, trải qua Long Trần vừa nói như thế, lại nghĩ tới Long Trần thành đan trước thành tựu, không khỏi bắt đầu nghi ngờ không thôi. Đem giám đan nghi mang tới. Theo Vân Kỳ đại sư dặn dò, một vị đan đồ cung cung kính kính lấy ra một cái khổng lồ máy móc. Cái kia máy móc dường như nhất cái đài, cái bản chính giữa có một cái rãnh, là đặt đan dược địa phương, có thể nhất là chính xác giám định ra đan dược cấp bậc. Tinh hoa thành phần 6 phần 10 nhất, Bạch Trì tiểu thư đan dược, phù hợp trung phẩm yêu cầu. Tên kia dược đồ đọc lên máy móc trên con số. Nhất viên đan dược tinh hoa thành phần chiếm cứ 5 phần 10 trở lên làm hạ phẩm, 6 phần 10 trở lên làm trung phẩm, Hạ Bạch Trì cái viên này ngưng huyết đan, vừa vặn tiến vào trung phẩm đan dược phạm trù. Long Trần, bổn tiểu thư rất muốn mở mang, trong tay ngươi, trung phẩm đan dược. Hạ Bạch Trì thu hồi chính mình đan dược, quay về Long Trần cười lạnh nói. Hắn căn bản không tin tưởng Long Trần trong tay viên thuốc đó, đạt đến bên trong phẩm cấp bậc, liền đan văn đều không có, lừa gạt ai đó. Như thế làm bất quá là sắp chết giấy giụa mà thôi. Vậy ngươi có thể nếu coi trọng, Long Trần cười nhạt, cầm trong tay đan dược đưa cho vị kia đan đồ, bởi vì vừa luyện ra đan dược, trong vòng 3 canh giờ, đều có một tầng mỏng manh đan mô, đây là không cách nào làm bộ. Tinh hoa bộ phận 6 phần 13, Long Trần tiên sinh đan dược, phù hợp trung phẩm yêu cầu. Tên kia đan đồ đọc lên máy móc trên con số. Cái gì? Hạ Bạch Trì quả thực kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả trong tay tụ huyết đan rơi trên mặt đất đều không có phát hiện, trong đầu trống rỗng, nàng dĩ nhiên thất bại. Không riêng là nàng, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là Vệ Thương, nhìn máy móc trên con số, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Kiên định toàn bộ quá trình, đều ở hắn giám thị dưới hoàn thành, tuyệt đối không thể làm giả, Long Trần lại luyện ra một viên không văn trung phẩm đan. Thường thường đan dược ở tinh luyện thời điểm, cũng đã nhất định đan dược phẩm chất, cho nên Vệ Thương mới chuẩn bị cho Hạ Bạch Trì 300 niên đại ngưng huyết quả, có thể nói đứng ở thế bất bại. Bằng không hắn cũng sẽ không hào phóng như vậy, thật sự đem viêm báo thú hỏa xem là khen thưởng, nhưng là bây giờ Hạ Bạch Trì dĩ nhiên thua, sắc mặt hắn không khó coi mới là lạ. Sẽ không, Long Trần, ngươi cái này vô sỉ khốn nạn, nhất định là ngươi đánh cháo, ngươi thu mua người chuyên gia giám định này, ta muốn giết ngươi. Hạ Bạch Trì bỗng nhiên âm thanh kêu to, dường như phát như điên hướng về Long Trần đập tới, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt căm ghét, chỉ là nàng dám lại đây, liền một cước đạp bay nàng. Bạch Trì, dừng tay, không thể hồ đồ. Vệ Thương một phát bắt được Hạ Bạch Trì, lớn tiếng quát lên, hắn biết ngày hôm nay là thuyền trong mương. Nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, nếu như hắn nuốt lời chống chế, hắn khuôn mặt già nua này liền thật sự không địa phương các, cho nên ngăn lại Hạ Bạch Trì. Hạ Bạch Trì bị Vệ Thương kéo lại, nhưng dường như phát điên dãy giụa, giống to, người cái này lão sắc quỷ, người ngày hôm qua ở trên giường chơi ta thời điểm, nói thế nào? Ngươi không phải nói viêm báo thú hỏa nhất định sẽ lưu cho ta không? Ngươi hiện tại liền cho ta a. Hạ Bạch Trì thê thảm âm thanh, truyền khắp toàn bộ sân bãi, không có ai không nghe thấy, không ít người sau khi nghe một trận lắc đầu. Cái này Vệ Thương thực sự là quá rác rưởi, có sai lầm đại sư thân phận, trước đây chỉ là nghe đồn hắn háo sắc như mạng, bây giờ bị Hạ Bạch Trì vừa nói như thế, hoàn toàn quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Đùng, Vệ Thương tức giận sắc mặt phát tử, đem Hạ Bạch Trì đập ngất, Bạch Trì thần trí bị kích thích, bắt đầu ăn nói linh tinh, đem nàng dẫn đi. Hạ Bạch Trì bị mang đi sau, toàn bộ tình cảnh hoàn toàn yên tĩnh, Long Trần liếc mắt nhìn Vệ Thương, duỗi ra một cái tay, đem ra. Vệ Thương sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng càng là đang chảy máu, này viêm báo thú hỏa cực kỳ quý giá, hắn đúng là chuẩn bị để cho Hạ Bạch Trì. Nhưng là không nghĩ tới, ngày hôm nay trộm gà không xong còn mất nắm gạo, không để Vân Kỳ mất mặt, trái lại đem bảo bối của chính mình cho ném vào rồi, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, hắn thực sự không chịu được mất mặt đổi ý. Tiếp theo, đùng, Long Trần đưa tay tiếp nhận chiếc lọ, thấy chiếc lọ bên trong, nhảy lên một đám lửa, không kìm lòng được phát sinh một tiếng hoan hô. Ha ha, tạ rồi, Long Trần lần thứ nhất cảm thấy, ông lão này cũng vẫn có như vậy một điểm đáng yêu địa phương. Có thể hay không nói cho ta ngươi là làm thế nào đến? Vệ Thương trong lòng có chút không cam lòng, lần này thua quá oan uổng. Long Trần do dự một chút, bất quá nhìn Vân Kỳ đại sư cũng quăng tới cổ vũ ánh mắt, Long Trần cười nói, xem ở ngươi phần này hiếu kính phần trên, ta là tốt rồi tâm nói cho ngươi ba. Đây là một loại luyện đan bí kỹ, là ta ở khoa cốc ghi chép trên nhìn thấy, mặt trên đề cập một loại thủ pháp. Ở đan sắp thành hình thời khắc, mở nhất lỗ nhỏ, dùng lực lượng linh hồn khóa lại dược tính tinh hoa, cũng đem một phần tạp chất bước ra đi, hình thành hai lần tinh luyện, lần này hiểu chưa? Khoa cốc ghi chép, ngươi nói nhưng là khoa cốc đan vương. Vệ Thương lấy làm kinh hãi, ta không biết, ngược lại là thư trên nhìn thấy, chính ngươi đi tìm ba. Long Trần lắc lắc đầu nói, bất quá Long Trần nói cũng không phải là lời nói thật. Hắn vì không đưa tới hoài nghi, từng đọc không ít công đoàn bên trong ghi chép, ở ghi chép trên xác thực nhìn thấy liên quan với một đoạn này miêu tả, thế nhưng Long Trần thủ pháp cũng không hoàn toàn tương tự. Ghi chép trên là mở nhất khổng, mà Long Trần nhưng là mở ra hai cái khổng, nhất khổng bước ra tạp chất, mà khác nhất khổng hấp thu thiên địa linh lực. Bằng không lô bên trong linh khí không đủ, căn bản là không có cách ngưng đan. Nếu như chỉ mở nhất khổng, chỉ có hỏa giận không có tiến vào khí, coi như là hồn lực mạnh hơn, cuối cùng cũng không cách nào thành đan, mà biến thành một lò dược hôi. Long Trần đi tới Vân Kỳ đại sư trước mặt thi lễ một cái, Vân Kỳ đại sư gật gật đầu, ngày hôm nay Long Trần biểu hiện, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đồng thời cũng bội phục Long Trần quyết đoán, lại dám nắm mệnh đi đánh cược, bây giờ Long Trần có thú hỏa. Chỉ là sau khi luyện hóa, đan hỏa tất nhiên mạnh mẽ gấp 10 lần. Có mạnh mẽ đan hỏa chống đỡ, dựa vào hắn mạnh mẽ lực lượng linh hồn, Long Trần luyện đan con đường, sẽ là một mảnh đường bằng phẳng. Long Trần đi tới Sở Giao trước mặt, nhìn Sở Giao kiều mị dung nhan, suýt chút nữa không tự chủ được đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngày hôm nay cái kia một phen biểu lộ, hai người đều đánh vỡ trong lòng tầng kia xa lạ, hai trái tim thiếp càng gần rồi hơn. Ta đáp ứng ngươi sự, liền nhất định sẽ làm được, tin tưởng ta, Long Trần thấp giọng nói. Sở Giao ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn Long Trần kiên nghị dung, làm cho nàng tràn ngập ấm áp, nàng cảm giác mình không lại cô độc. Long Trần quay về Thái Hậu hơi thi lễ, liền như vậy đi xuống lôi đài, trở về chỗ ngồi của mình, dọc theo đường đi, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đặc biệt là những cái kia các thiếu nữ, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, Long Trần biểu hiện hôm nay quá cuồng dã, đốt Vệ Thương đại sư mũi mắng, làm cho các nàng vừa mới mẻ lại kích thích. Sau đó ở luyện đan trên đài, biểu hiện ra cái kia phó thong dong bình tĩnh. Tùy ý như thường, ở hết sức không công bằng nguy cảnh bên trong, hoàn mỹ đột kích ngược. Nhân vật như vậy, các nàng xưa nay chưa từng gặp qua, tràn ngập cảm giác mới lạ, khi Long Trần từ các nàng bên người lúc đi qua, không ít gan lớn thiếu nữ quay về Long Trần trực phóng điện. Khi Long Trần trở về chính mình chỗ ngồi thời điểm, Phu Bàn Tử chờ người kích động không được. Long ca, người quá mạnh mẽ. Kha kha, ta hiện khi chiếm được thú hỏa, sau đó các ngươi lên cấp ngưng huyết, liền bao cho ta thấy bọn họ quan tâm như vậy chính mình. Long Trần trong lòng cảm động. Tuy rằng ở trên đài, thế nhưng dưới đài nhất cử nhất động, hắn đều lưu ý lắm, cho nên Vu Bàn Tử chờ người vẻ mặt, đều rơi vào trong mắt của hắn. Vu Bàn Tử chờ người tu vi không cao, theo Long Trần thực lực càng ngày càng mạnh, đối với Long Trần đã không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Thế nhưng ở Long Trần chán nản thời điểm, bọn hắn có thể vẫn theo hắn lại đây, tình cảm này, Long Trần còn là phi thường quý trọng. Mấy người đang khi nói chuyện, bỗng nhiên một trận tiếng hoan hô, đem Long Trần chờ người thức tỉnh, Thạch Phong cười ha ha. Trò hay bắt đầu rồi. Chương 40, Hoàng Thường khiêu chiến. Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên võ đài, một cái nam tử thân thể cường tráng, đứng ở võ đài trung ương, quay về bốn phía ôm quyền. Nam tử kia Long Trần không quen biết, bất quá nhìn dáng dấp vô cùng trẻ tuổi, hắn mới vừa lên đài, toàn trường liền phát sinh một tiếng hoan hô, nhìn dáng dấp hắn giao thiệp rất rộng. Lúc này Long Trần mới chú ý tới, toàn bộ quảng trường bên ngoài cũng bố đầy người, nguyên lai hoa đăng tiết trước bán đoạn là chỉ đối với thế tử môn mở ra, cho nam nữ trẻ tuổi môn một cái giao lưu cơ hội. Mà mặt sau đệ nhất dũng sĩ tranh cướp, nhưng là không có bất kỳ hạn chế, hoàn toàn mở ra, Long Trần lúc này nhìn thấy Thái Hậu bên kia quan chiến chỗ ngồi, cũng thêm ra rất nhiều người, hắn ở những người kia bên trong nhìn thấy Man Hoang Hầu cái bóng. Những người kia đều tuổi thiên lớn, bất quá trên người khí huyết dâng trào, đều là ngưng huyết cảnh cao thủ, hơn nữa trên người mang theo nhàn nhạt sát khí, hiển nhiên đều là chân chính cường giả. Long Trần chính đánh giá những người kia thời khắc, đột nhiên lại là một tiếng ủng hộ, chỉ thấy một cái nam tử, nhảy một cái khoảng một trượng, nhẹ nhàng rơi vào trên võ đài, thân hình phi thường tiêu sái. Lại là Phùng Dương Thạch Phong nhìn người kia, có chút kinh dị nói. Làm sao, người biết hắn? Long Trần nói, ân, hắn theo ta cùng tuổi, 2 năm trước đi quân đội, lúc đó chỉ có tụ khí tầng 3, bây giờ dĩ nhiên tụ khí 8 tầng. Ngăn ngắn thời gian 2 năm, vượt qua 5 cái cảnh giới nhỏ, xác thực đủ làm người ta giật mình. Không cái gì, tiến vào quân đội sau, hội thường thường chấp hành một ít nhiệm vụ, cái kia nhưng là chân chính sinh tử rèn luyện, tốc độ như vậy cũng bình thường. Long Trần gật gù, nhìn người kia nói. Cái này Phùng Dương rất tốt, tuy rằng tu vi không cao, thế nhưng trên người mang theo cái kia một tia sát khí, không phải là những cái kia mật bình bên trong lớn lên hài tử có thể so sánh. Ngay khi Long Trần nói chuyện với Thạch Phong thời khắc, Phùng Dương cùng cái kia người đã động thủ rồi, quả nhiên như rồng bụi cho nên nói như vậy. Trước người kia tuy rằng nhìn qua cường tráng, tu vi cùng Phùng Dương tương đồng, thế nhưng chân thực sức chiến đấu cùng Phùng Dương cách biệt quá nhiều, dĩ nhiên không tới 10 cái hiệp, liền bị Phùng Dương một chưởng đánh xuống võ đài. Võ đạo, cũng không phải tu vi càng cao, sức chiến đấu liền càng mạnh, có lúc loại kia quyết chí tiến lên khí phách, hội làm cho đối phương sợ hãi, mất đi tự tin, dẫn đến sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Cho nên muốn ở võ đạo đi càng xa, hơn cần một viên hướng về vũ chi tâm, vượt mọi chông gai, bất khuất kiên cường. Long Trần vỗ vỗ Thạch Phong bả vai nói. Ta biết, ta hội, ta có thể chết, thế nhưng không thể khuất phục. Thạch Phong gật gù. Long Trần khẽ mỉm cười, Thạch Phong được thiên tư có hạn, còn đường tu hành nhấp nhô, thế nhưng nếu như đạo tâm đủ kiên định, có thể hay vẫn là sẽ xuất hiện kỳ tích. Phùng Dương liền bại 3 vị cường giả rốt cuộc lực kiệt, bị người một quyền đẩy lui, không thể không chịu thua. Long Trần ta đi tới. Hả, như thế sớm, một lúc xa luân chiến ngươi nhận được. Long Trần hơi kinh ngạc nói, ta đem trận này tranh cướp, xem là một loại tu hành, kết quả đều không quan trọng, trọng yếu chính là, ta cần kiên định ta hướng về vũ chi tâm. Thạch Phong cười nói. Được, Thạch Huynh, chúng ta ở đây cho ngươi cố lên tiếp sức. Vu Bản Tử phi thường nể tình nói, bọn hắn đều ngóng trông Thạch Phong ra tay đây. Cố lên, Long Trần vỗ một cái Thạch Phong bả vai nói, Thạch Phong đến đây lĩnh giáo. Theo Thạch Phong quát to một tiếng, như cùng ở tại trên quảng trường vang lên một tiếng sét. Toàn trường bùng nổ ra giống như là thủy triều tiếng hoan hô, hiển nhiên Thạch Phong ở đế đô thế hệ tuổi trẻ bên trong, vẫn rất có tên tức giận. Vu Bàn Tử chờ người tiếng reo hò, trái lại bị như thủy triều tiếng hoan hô nhấn chìm, liền chính bọn hắn đều không nghe thấy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lúng túng đến cực điểm. Thạch Phong sắc mặt ngăm đen, khí độ thâm trầm, hướng về nơi đó vừa đứng, khiến người ta cảm thấy vậy thì là một mặt đại sơn, để người không thể lay động. Thạch Phong đối diện chính là một vị tụ khí cửu trọng thiên cường giả. Thế nhưng nhìn thấy Thạch Phong, trong lòng cứng lại bị chấn động rồi. Ra tay đi, ta chỉ dùng ngưng khí 9 tầng sức mạnh. Thạch Phong khẽ mỉm cười. Người kia vừa nghe, trong lòng không khỏi có khí, dưới đài nhiều người như vậy nhìn, để hắn mất mặt. Hừ, ai muốn ngươi muốn cho? Người kia lạnh rên một tiếng, dưới chân một điểm, một quyền đối với bên trong Thạch Phong đập xuống, bất quá Thạch Phong nhưng đối với cú đấm kia nhìn kỹ mà không thấy. Này Thạch Phong quá cuồng vọng đi chứ? Hô, mọi người ở đây cho rằng Thạch Phong ngông cuồng. Thời điểm công kích Thạch Phong, người kia quyền thứ hai bay nhanh mà tới, thẳng đến Thạch Phong bụng dưới. Chiêu thứ nhất dĩ nhiên là hư chiêu. Đùng, một bàn tay lớn ngăn cản người kia nắm đấm, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Thạch Phong nắm lấy người kia bàn tay lớn, trên tay hơi dùng sức. Đi ngươi! Hô, mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Người kia thân hình bay lên không, bay thẳng ra mấy trượng khoảng cách, tàn nhẫn mà ngã xuống đất, ngã một cái ngã gục. Người kia sau khi rơi xuống đất, phun ra trong miệng bùn, chửi bới vài câu, quay đầu rời đi, liền mặt sau tỉ thí cũng không nhìn. Thạch Cao uy vũ, Vu Bàn Tử chờ người lúc này nắm lấy cơ hội, cái thứ nhất hô lên cái này khẩu hiệu, theo tiếng kêu của bọn họ, nhớ tới một đám lớn khen hay thanh. Mảnh này khen hay thanh, chen lẫn vô số thiếu nữ tiếng hoan hô, Long Trần khẽ mỉm cười, chẳng trách nhiều người như vậy yêu thích lên đài, đây là nam tính sinh vật hấp dẫn giống cái thủ đoạn tốt nhất. Đang lúc này, Long Trần bỗng nhiên phát hiện có ý định, hướng về một bên khác quan chiến chỗ ngồi vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Sở Giao Nhất đôi mắt đẹp chính nhìn mình chằm chằm. Long Trần khẽ mỉm cười, nháy mắt một cái, Sở Giao bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, vội vã phía dưới đi, bất quá trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Bất quá Long Trần cùng Sở Giao cũng không có chú ý đến, bọn hắn này một cái nhẹ nhàng mở ám, toàn bộ rơi vào một đôi mắt bên trong. Hạ Trường Phong sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên quay về bên người một người nhẹ giọng nói, để ngươi tham làm sao? Có hay không dò ra hắn nội tình? Về chủ nhân, tiểu nhân, nhỏ bé tra xét qua, người này tu vi quái lạ, trước sau không hiện ra tu vi chân chính, bất qua chiến lược chân chính, không vượt quá ngưng huyết sơ kỳ, người kia thấp giọng nói. Nếu như Long Trần ở đây, lập tức hội nghe ra người kia khẩu âm, chính là ở Long Trần khi ra cửa, giả trang sát thủ người đánh lén hắn. Hừ, vậy thì tốt, Hoàng Thường, tối hôm nay ta muốn hắn chết, tận lực không muốn bại lộ quá nhiều lá bài tẩy. Hạ Trường Phong lạnh rên một tiếng nói. Trong miệng hắn Hoàng Thường, chính là hắn thiếp thân thị vệ, cái kia mặt sẹo nam tử. Hoàng Thường khóe miệng hiện lên một vẻ tàn nhẫn mỉm cười nói, chủ người yên lòng, hắn tuyệt đối không sống quá ngày hôm nay buổi tối. Không thể không nói, tiến vào ngưng huyết cảnh Thạch Phong dũng không mà khi, liền bại 18 vị đối thủ, để toàn trường xôi trào. Cuối cùng hai vị đối thủ, thình lình cũng tương tự là ngưng huyết cảnh cường giả, bất quá về mặt chiến lực, so với Thạch Phong kém không ít. Dù sao Thạch Phong có Long Trần hỗ trợ mới đột phá ngưng huyết cảnh, cảnh giới của hắn, so với những người khác ngưng tụ rất nhiều, chiếm cực món hời lớn. Khi vị cuối cùng ngưng huyết cảnh cường giả bị đánh bại, Thạch Phong ở trên võ đài liền gọi ba tiếng như trước không người lên đài. Dựa theo luận võ quy củ, khóa này Phượng Minh đệ nhất dũng sĩ danh hiệu đã rơi vào rồi Thạch Phong trong túi tiền. Ở toàn trường nhiệt liệt hoan hô bên trong, Thạch Phong đi tới Thái Hậu trước mặt ngã quỵ ở mặt đất, Thái Hậu ban cho Thạch Phong một mặt ngọc bài, sau đó cố gắng vài câu. Khi Thạch Phong lại trở lại trên võ đài thời điểm, toàn trường càng ngày càng sôi trào, vô số thiếu nữ dâng lên võ đài, đem chính mình vòng hoa đái ở Thạch Phong cổ trên. Những cái kia vòng hoa là mỗi một cô gái tự tay chế tác, là một loại tín vật, nhìn thấy tâm nghi nam tử, sẽ hiến cho nam tử kia, nếu như nam tử kia nhận lấy, liền biểu thị tiếp thu thiếu nữ phương tâm. Mỗi một cái vòng hoa, đều theo chủ nhân khuê tên, thuận tiện đối phương tra tìm, Phượng Minh đế quốc thường thường càng là mạnh mẽ nam tử, thê thiếp liền càng nhiều, cho nên đại đa số thiếu nữ, tình nguyện gả cho một cái thê thiếp thành đàn nam tử làm tiểu thiếp, cũng không muốn gả cho một cái bình thường người làm chính thất. Khi Thạch Phong lúc trở lại, toàn bộ trên người treo đầy vòng hoa, chỉ có đầu lộ ra, bằng không liền lộ đều đi không được. Ha ha, Thạch Phong, chúc mừng A Long Trần nhìn này tấm buồn cười dạng, không chỉ có ha ha cười nói. Oa oa, Thạch Phong, lúc này người phát tài rồi. Hầu tử một mặt hâm mộ nói. Phát cái gì tài, Thạch Phong lại không phải là người con buôn, bất quá Thạch huynh ngươi trở lại có thể phải cố gắng sửa sang một chút, làm sao cũng phải chọn mấy phòng người vợ mới được. Vu Bàn Tử cười mắng. Những cái kia thiếu nữ đem chính mình vòng hoa giao cho Thạch Phong, liền biểu thị đồng ý gả cho Thạch Phong, chỉ là Thạch Phong gật đầu, rơi xuống xính lễ, là có thể cưới vợ, vô cùng thuận tiện. Thạch Phong mặt không khỏi một đỏ nói, Thạch Phong có thể có ngày hôm nay, đều nhờ vào Long Trần trợ giúp, nếu không như vậy, chúng ta đem những này vòng hoa phân ba. Phốc, bao quát Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người đều văng, món đồ này cũng có thể phân, chỉ có Thạch Phong có thể nghĩ ra được. Thấy mọi người cười to, Thạch Phong cũng phản ứng lại, chính mình vờ ngớ ngẩn, mọi người không khỏi cười to. Nguyên bản vào lúc này năm nay hoa đăng tiết liền kết thúc, mọi người ở đây chuẩn bị tan cuộc thời gian, bỗng nhiên Hạ Trường Phong cười nói. Trận này thi đấu thực sự là đặc sắc, khiến người ta chưa hết thòm thèm, tại hạ có cái đề nghị, không biết có nên nói hay không. Thái Hậu hơi khẽ cau mày, chuyện ngày hôm nay đã nhiều lắm rồi, vốn không muốn ngày càng rắc rối, thế nhưng Hạ Trường Phong là khách mời, Thái Hậu không tốt bác mặt mũi của hắn nói, Hạ Hoàng cứ nói đừng ngại. Vì cho mọi người trợ hứng, ta phương cũng phái ra nhất vị trẻ tuổi, cùng Phượng Minh Tuấn kiệt môn, đến một hồi luận bàn đi, xem rốt cục ai mạnh hơn một ít. Hạ Trường Phong cười nói. Không giống nhau, không chờ Thái Hậu nói chuyện, Vệ Thương đã chen lời nói, đại hạ, Phượng Minh thân như một nhà, một điểm nho nhỏ hữu nghị luận bàn, tin tưởng Thái Hậu sẽ không từ chối ba. Thái Hậu không chỉ có thở dài một hơi, đây rõ ràng là dùng ngôn ngữ sỉ nhục nàng, nếu như không đáp ứng, liền phải đắc tội Vệ Thương. Vậy thì y đại sư nói được rồi, để chúng ta nhất đánh cược đại hạ nam nhi phong thái, không biết là vị nào lên đài. Hoàng Thường, người đi đi, nhớ tới muốn hạ thủ lưu tình, không muốn tổn thương hòa khí. Hạ Trường Phong vung tay lên nói. Đúng, Hoàng Thường mũi chân một điểm, người đã dường như một con chim lớn, xẹt qua một đường vòng cung, chậm rãi rơi vào trên đài. Đại hạ Hoàng Thường, xin mời Phượng Minh anh hùng chỉ giáo. Hoàng Thường liền ôm quyền nói. Có lầm hay không, người đều lão thành như vậy, lại còn trang nộn, da mặt quá dày. Ba Long Trần cho hầu tử nháy mắt, người sau lập tức hiểu ý, lớn tiếng kêu lên. Hoàng thường khẽ mỉm cười, hoàng thường năm nay 19 tuổi, có thân phận văn điệp có thể làm chứng, toàn bộ đại hạ đế quốc người đều biết. Nghe được hoàng thường vừa nói như thế, toàn trường người liền thoải mái, có vóc người lão một ít, cũng bình thường. Long Trần công tử, ta hoàng thường đi tới đế đô, trong tai tất cả đều là các hạ nghe đồn, thật là ngưỡng mộ, không biết có không có tư cách, cùng công tử luận bàn một phen. Hoàng thường nhìn Long Trần liền ôm quyền nói. Hoàng thường một câu nói, lập tức đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn, tình cảnh lập tức dường như mở ra hoa thủy. Long Trần, Long Trần, Long Trần, tiếng reo hò một làn sóng cao hơn một làn sóng, xô trào mãnh liệt, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, vô số nóng bỏng ánh mắt hướng về Long Trần quăng tới. Chương 41, Long Trần cơn giận. Long Trần, Long Trần, Long Trần, tiếng reo hò một làn sóng cao hơn một làn sóng, xô trào mãnh liệt, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, vô số nóng bỏng ánh mắt hướng về Long Trần quăng tới. Long Trần nhìn Hoàng Thường, lại nhìn xa xa Hạ Trường Phong, cái nào còn không rõ là chuyện gì xảy ra. Cười lạnh một tiếng, duỗi ra một cái tay vung lên. Long Trần đưa tay, tất cả mọi người đều dừng lại âm thanh, nhìn Long Trần. Long Trần chỉ ném một câu nói, ta không có hứng thú cùng một con chưa già đã yếu cầu chiến đấu. Trong lúc nhất thời toàn trường đều ở lại, sững sờ, Long Trần lại từ chối. Đây chính là Phượng Minh đế quốc tuổi trẻ người số một. Đồ bị thịt mà thôi, thực sự khiến người ta thất vọng. Hoàng thường lắc đầu nói. Long Trần cười lạnh, lão tử cũng đã nhảy một cái bẫy, còn có thể lại nhảy thứ hai cạm bẫy. Liền mồi nhử đều không có, khi lão tử ngốc a. Đi thôi, đừng phản ứng con chó kia. Long Trần cùng mọi người bắt chuyện một tiếng, liền đi ra ngoài, hắn hiện tại sốt ruột trở lại luyện hóa thú hỏa, không thời gian với bọn hắn háo. Liền ngươi cái kia đức hạnh, cũng vọng muốn lấy được tam công chủ. Khuyên ngươi hay vẫn là đừng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, một cái rác rưởi cũng xứng. Hoàng thường thấy Long Trần phải đi, không khỏi cười lạnh một tiếng. Long Trần đột nhiên thân hình cứng đờ, cái này Hoàng thường xác thực làm tức giận hắn, không biết lúc nào, Sở Giao đã thành tính mạng hắn bên trong. Phi thường trọng yếu một phần, tuyệt đối không cho phép người khác đạp lên. Bất quá nộ quy nộ, Long Trần hiện tại còn không muốn cùng Hoàng thường đối đầu, hắn còn không có đầy đủ tự tin, như trước đi ra ngoài. Ta sẽ đi gặp hắn. Bỗng nhiên Thạch Phong lạnh rên một tiếng, thẳng đến võ đài mà đi. Long Trần kinh hãi, vội vàng đi kéo Thạch Phong, nhưng là Thạch Phong đi cực nhanh, Long Trần một cái không nắm lấy, Thạch Phong cũng đã nhảy lên đài cao. Hoàng thường, người miệng đặt sạch sẽ điểm. Long Trần không phải ngươi có thể sỉ nhục. Thạch Phong một mặt lăng nhiên chỉ vào Hoàng thường nói. Nhìn Thạch Phong lên đài, Hoàng thường ánh mắt sáng lên, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười tàn nhẫn. Tuy rằng ngươi là khóa này đệ nhất dũng sĩ, thế nhưng ngươi ngay cả ta 10 chiêu cũng không ngăn nổi, ngươi hay vẫn là đi xuống đi, không muốn mất mặt. Quá ngông cuồng, đáng ghét, Thạch Phong, đem hắn đánh ngã. Thạch Phong vừa thu được đệ nhất dũng sĩ, vừa nãy dũng mãnh, để vô số người lòng sinh kính nể, bây giờ nhìn thấy đại hạ người sỉ nhục Thạch Phong, quả thực là sỉ nhục Phượng Minh toàn bộ thế hệ tuổi trẻ. Thạch Phong, cho ta hạ xuống. Long Trần đã chạy tới bên lôi đài trên, quay về Thạch Phong lớn tiếng quát lên. Thấy không, hắn gọi ngươi xuống, sợ ngươi bị thương, hay vẫn là đi xuống đi. Hoàng thường cũng nhàn nhạt khuyên nhủ, bất quá hắn, so với mắng người càng thêm khiến người ta phẫn nộ. Long Trần, ta muốn với hắn so với một hồi. Thạch Phong nói. Đây là một cái bẫy, nếu như ngươi với hắn so với, không phải ta Long Trần huynh đệ. Long Trần không khỏi cả giận nói. Hắn sỉ nhục ta có thể, thế nhưng sỉ nhục ngươi, không được, ta ngày hôm nay dù như thế nào, đều muốn với hắn so với một hồi, ngày hôm nay ta không thể nghe ngươi. Thạch Phong nhìn chằm chằm trước mắt Hoàng thường nói, ra chiêu đi. Hoàng thường nhìn Thạch Phong một chút, gật gật đầu nói, không nhìn ra, ngươi so với hắn có tiền đồ, xem ở ngươi phần này dũng khí phần trên, nếu như ngươi có thể tiếp được ta 10 chiêu, coi như ngươi thắng. Ngông cuồng, Thạch Phong giận dữ, chợt quát một tiếng toàn thân khí huyết nổi lên. Chân ở trên võ đài đạp xuống, đã chạy vội tới Hoàng thường trước mặt, một quyền vung ra. Cú đấm này ngưng tụ Thạch Phong toàn bộ sức mạnh, kình phong gào thét, cắt ra bầu trời, liền ngay cả mấy chục trượng ở ngoài, đều rõ ràng có thể nghe. Thật, nhìn thấy Thạch Phong như vậy có khí thế một quyền, mọi người bùng nổ ra một trận hoan hô, Long Trần nhưng xem trong bóng tối sốt ruột. Thạch Phong cái kia thế không thể đỡ một quyền, bị mạnh mẽ giá trụ, Hoàng thường một cái tay điều khiển Thạch Phong một quyền, một cái tay phụ sau. Cả người lại vẫn không nhúc nhích. Cái gì? Mọi người không khỏi kinh hãi. Thạch Phong cú đấm kiêu uy mãnh không đúc, dĩ nhiên không cách nào lay động Hoàng thường. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng chấn động dữ dội. Liên điểm ấy khí lực, Hoàng thường lắc lắc đầu, khóe miệng hiện lên một vệt xem thường. Thạch Phong nguyên bản trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt đã biến thành hừng hực lửa giận, không giống nhau, không chờ một quyền thu hồi, một cước mạnh mẽ đá hướng về Hoàng Thường bụng dưới, đồng thời tay phải như câu tỏa hướng về Hoàng Thường yết hầu. Một chiêu song kích, chân trước tiên ra, theo lẽ thường Hoàng Thường hẳn là xúc phúc né tránh, Thạch Phong cái tay còn lại vừa vặn có thể khóa lại cổ họng của hắn, phi thường xảo diệu một chiêu. Bất quá để Thạch Phong không nghĩ tới chính là, Hoàng Thường cũng không có né tránh, Thạch Phong ra chân, Hoàng Thường cũng ra chân, hơn nữa tốc độ thật nhanh, đi sau mà đến trước. Hoàng Thường một cước đá vào Thạch Phong đầu gối nơi, phát sinh một tiếng nổ vang, Thạch Phong nhưng cảm giác đầu gối đau đớn một hồi, đột nhiên ngược lại bị một chưởng vỗ bên trong. Thạch Phong không khỏi rút lui ba bước, hắn phát hiện hữu đầu gối đã vận chuyển bất tiện, chưa kịp hắn hoãn lại đây, Hoàng Thường đã nghiêng người tới. Cũng không tệ lắm, nếu như không tiếp nổi, có thể bất cứ lúc nào chịu thua. Trong miệng nói chuyện, Hoàng Thường động tác không chút nào chậm, một tay giò ra, thẳng đến Thạch Phong yết hầu mà đi. Thạch Phong kinh hãi, vội vàng một quyền vung ra, ngăn cản cái kia nhất chảo. Thạch Phong một quyền vừa vung ra, liền bị Hoàng Thường đại tay nắm lấy, đột nhiên một nguồn sức mạnh truyền đến. Răng rác, một tiếng vang nhỏ, Thạch Phong một cánh tay lại bị đánh gãy. Ai u thật không tiện, thật giống sức lực hơi lớn. Hoàng Thường có chút áy náy nở nụ cười, không qua tay trưởng không ngừng chút nào, lại là một trưởng vỗ lạc. Lúc này Thạch Phong một chân vận chuyển bất tiện, muốn tránh lui đã không kịp, bị Hoàng Thường một trưởng vỗ trên bờ vai. Một luồng kỳ dị lực đạo truyền đến, Thạch Phong nhưng cảm giác ngực một trận muộn, phảng phất dường như đè ép cự thạch ngàn cân giống như vậy, lại khó thở, không phát ra được nửa điểm sinh lợi. Hắn lúc này rốt cuộc biết, chính mình cùng Hoàng Thường thực lực cách biệt quá xa, muốn mở miệng, nhưng là hắn phát hiện mình đã không cách nào mở miệng nói chuyện. Thạch Phong, nếu như chịu không nổi, bất cứ lúc nào có thể chịu thua. Hoàng Thường khẽ mỉm cười, không xem qua thần bên trong tất cả đều là âm u ý lạnh, một chưởng quay về Thạch Phong ngực chém xuống. Một tiếng nổ vang, Thạch Phong theo tiếng mà bay, đồng thời một ngụm máu tươi phun ra, hướng về dưới đài bay đi, mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Một bóng người nhẹ nhàng nhảy lên, đem Thạch Phong tiếp được, Long Trần vừa nhìn, lúc này Thạch Phong đầu gối cốt tận nát tan, cánh tay bẻ gãy, cuối cùng một chưởng càng là đem hắn kinh lạc đánh nứt, suýt chút nữa trở thành phế nhân. Toàn trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch, ai cũng không nghĩ ra mới vừa rồi còn dũng mãnh vô địch Thạch Phong, lại nhanh như vậy liền bị đánh bại, hơn nữa còn là thảm bại. Thạch Phong huynh, hắn quá hiếu thắng, lại gắng đón đỡ ta một chưởng này, thực sự là... Xin lỗi. Hoàng Thường đứng ở trên đài, nhìn Long Trần chờ người than buông tay bất đắc dĩ nói. Bất quá ánh mắt của hắn nơi sâu xa, Long Trần nhưng nhìn thấy trào phúng cùng xem thường, cùng với cái kia sâu sắc coi rẻ. Cái gọi là quyền cước không có mắt, muốn trách chỉ có thể trách không bản lĩnh còn thể hiện, không bị đánh chết là tốt lắm rồi. Vệ Thương lắc lắc đầu nói. Lão sắc côn câm miệng cho ta. Long Trần bỗng nhiên gầm lên giận dữ, chấn động bát phương, một luồng mãnh liệt sát ý bốc lên, khiến cho trong lòng người run rẩy. Liền ngay cả những cái kia quanh năm chinh chiến hầu tước môn đều cảm thấy trong lòng run sợ một hồi, không khỏi dồn dập kinh hãi. Long Trần cho Thạch Phong ăn vào một viên chữa thương đan, chậm rãi đi tới võ đài, nhìn trên đài Hoàng Thường, âm thanh dường như băng cha. Ngươi muốn buộc ta quyết đấu với ngươi đúng không? Hiện tại ngươi có thể như ý. Việc này Long Trần, trong lòng sát ý sôi trào, hắn không biết chính là, ở hắn phẫn nộ thời điểm, dưới chân hắn phong phủ, chính đang cấp tốc vận chuyển. Nguyên bản chỉ là một cái hỗn độn viên cầu, lại dần dần trở nên rõ ràng, bất quá theo thời gian chuyển rời, phảng phất có sức mạnh nào không đủ, lại từ từ khôi phục nguyên trạng. Long Trần xoay đầu lại, nhìn Hạ Trường Phong, chỉ vào mũi của hắn nói, Hạ Trường Phong, người cái này rùa đen khốn kiếp, ngươi cho lão tử chờ. Thái hậu, ta muốn cùng Hoàng Thường khởi xướng quyết chiến sinh tử, vọng Thái hậu ân chuẩn. Long Trần câu nói sau cùng là nói với Thái hậu, trong lúc nhất thời toàn bộ tình cảnh, dường như bất động nghiêm nghị. Long Trần, Sở Giao nhìn phẫn nộ Long Trần, trong lòng không khỏi hoảng hốt, hắn còn chưa từng thấy Long Trần tức giận như thế quá, phương tâm không khỏi đau xót. Thái hậu, quyết chiến sinh tử, hào hùng che trời, đó mới là nam nhi bản sắc, lão phu cảm thấy, hành động như vậy nên chống đỡ mới được. Thấy Long Trần dưới cơn nóng giận, lại đối với Hoàng Thường khởi xướng quyết chiến sinh tử, Vệ Thương không khỏi đại hỉ, có cái này quyết chiến, hắn là có thể thu hồi chính mình thú hỏa. Bởi vì quyết chiến sinh tử, tử vong một phương, hết thảy chiến lợi phẩm, đều quy người thắng hết thảy. Thái hậu có chút khó khăn, nhìn Vân Kỳ Đại Sư một chút, Vân Kỳ Đại Sư cũng vậy sắc mặt nghiêm nghị nhìn Long Trần. Xin mời Đại Sư tác thành. Long Trần gật đầu nói. Vân Kỳ Đại Sư thở dài nói, chuyện này Thái hậu đều có thể làm chủ, đây là Long Trần khởi xướng khiêu chiến, công đoàn không có quyền can thiệp. Cho phép, theo Thái hậu ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người không có cách nào phát sinh nửa điểm tiếng hoan hô, này đã không phải luận võ, mà là không chết không thôi máu tanh quyết chiến. Hạ Trường Phong mới vừa rồi bị Long Trần mắng một câu, bất quá hắn không một chút nào tức giận, hắn phạm không được cùng một kẻ đã chết tức giận. Cái này cái chồng phi thường thuận lợi, nguyên vốn còn muốn biến thành hoàng thường thất thủ đem Long Trần giết chết, hiện tại quyết chiến bắt đầu, có thể quang minh chính đại đem Long Trần đánh giết, giải hắn mối hận trong lòng. Sở Giao thì lại một mặt lo lắng nhìn Long Trần, cái kia hoàng thường đánh bại Thạch Phong dường như trò đùa giống như vậy, hiển nhiên là một cái cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ đối thủ. Dưới đài những người kia, nguyên bản bởi vì Long Trần không chịu nghênh chiến, mà trở nên hết sức thất vọng, nhưng là bây giờ Long Trần hung hãn khởi xướng quyết chiến sinh tử, làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hãi. Một ít các thiếu nữ, che lại môi anh đào đồng thời, trong hai mắt tất cả đều là vẻ kính nể, Long Trần thể hiện ra cuồng dã, sâu sắc kích thích các nàng tiếng lòng. Hoàng thường nhìn Long Trần, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, người sớm tới tìm, bằng hữu của ngươi không phải là không sao, ngươi cũng thật là có đủ tiện. Long Trần không nói gì, đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả người tràn ngập khí tức sơ xác. Ánh mắt của ngươi, rất để ta chán ghét, ta quyết định trước tiên đem tròng mắt của ngươi đào hạ xuống. Hoàng thường bỗng nhiên dưới chân hơi động, người giống như quỷ mị xuất hiện ở Long Trần trước mặt, tốc độ nhanh chóng, làm người nghe kinh hãi, lại so với cùng Thạch Phong động thủ thì, càng nhanh hơn. Lan, một tiếng gào to, dường như xuân lôi kinh thiên, chấn động khắp nơi, chỉ nghe một tiếng gào to qua đi, một bóng người bay ngược ra ngoài. Mọi người khiếp sợ nhìn trên đài, Long Trần duy trì một quyền đánh ra tư thế, Hoàng thường đứng ở năm trượng ở ngoài khoảng cách, một mặt khiếp sợ nhìn Long Trần. Chuyện gì xảy ra, ta cũng không thấy rõ. Thật giống là Long Trần một quyền đem Hoàng thường đánh bay. Dưới đài nghị luận sôi nổi, Vu Bàn Tử chờ người trước tiên phản ứng lại, dồn dập hoan hô, những người khác cũng bắt đầu theo hoan hô. Long Trần đối với dưới đài tiếng hoan hô mắt điếc tai ngơ, lạnh lùng nhìn Hoàng thường, ngày hôm nay nếu như có thể để ngươi sống sót rời đi, ta liền không gọi Long Trần. Oanh! Đột nhiên Long Trần trên người khí tức bạo phát, để không gian rung động, khủng bố sóng khí phóng xạ bát phương, lăn lăn đi, làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc. Chương 42, khí động cửu tiêu. Oanh, đột nhiên Long Trần trên người khí tức bạo phát, để không gian rung động, khủng bố sóng khí phóng xạ bát phương, lăn lăn đi, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Cái gì? Liền ngay cả những vương hầu kia đều ngồi không yên, Long Trần bùng nổ ra khí thế sau khi, phía sau lúc ẩn lúc hiện có thể thấy được 7 cái luồng khí xoáy di động. Hắn dĩ nhiên chỉ là tụ khí tầng 7. Long Trần mấy lần cùng người đối chiến, từ đầu đến cuối không có biểu hiện quá tu vi, có người trong bóng tối suy đoán, Long Trần đã sớm tiến vào ngưng huyết cảnh, bất quá là vẫn ẩn nhẫn mà thôi. Nhưng là lúc này Long Trần bạo phát khí tức, rõ ràng là tụ khí tầng 7 mà thôi. Bất quá, tầng 7 khí tức, tại sao có thể cường đại như thế a? Có người trước tiên phát hiện không đúng, Long Trần bạo phát khí tức quá mức khủng bố, thấy thế nào cũng không giống tầng 7 nên có khí tức. Vệ Thương, Hạ Trường Phong mấy người cũng là lấy làm kinh hãi, chuyện như vậy, hay vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Long Trần dưới chân phát sinh một tiếng nổ vang, kiên cố võ đài một trận lay động, người đã hóa thành một vệt sáng, quay về Hoàng Thường vọt tới. Một quyền đập ra, kình phong nổ vang, tràn ngập thiên địa, khác nào một cái búa lớn, quay về Hoàng Thường đập tới. Hoàng Thường lạnh rên một tiếng, thân thể chấn động, cả người khí huyết dâng trào, khiến cho không gian hơi vặn vẹo, cũng vậy một quyền vung ra. Oanh, một tiếng rung trời nổ vang, hai cái nắm đấm tàn nhẫn mà đụng vào nhau, sóng khí trùng điệp, bao phủ tứ phương. Rầm rầm rầm, Long Trần quyền ra như núi, liên tục ba quyền nổi lên, như trận bão giống như vậy, Hoàng Thường biến sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng toàn lực gắng đón đỡ. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, phương viên trăm trượng võ đài dĩ nhiên không chịu nổi sức mạnh của hai người nổ tung ra, vụn gỗ tung tóe, gây nên mọi người một tràng thốt lên. Oanh, lại là một tiếng nổ vang. Hai người xuất hiện ở đổ nát trên võ đài, nhìn chằm chằm đối phương. Không nghĩ tới, người vẫn đúng là thật sự có tài. Hoàng Thường nhẹ nhàng lau một thoáng khóe miệng, đem nơi đó vết máu lau đi. Hiện tại Long Trần quả thực là một con hình người ma thú, sức mạnh lớn đến đáng sợ, Hoàng Thường dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại chịu một điểm thương. Người không nghĩ tới nhiều chuyện, hơn nữa ta cũng không chỉ thật sự có tài, người ngàn không nên, vạn không nên, dùng ta hồng nhan chi kỷ cùng huynh đệ đến làm tức giận ta. Như vậy ta sẽ nổi điên, con người của ta một khi khởi sướng phong đến, chính ta đều sẽ sợ. Long Trần lạnh lùng nói. Ha ha ha, nói khoác không biết ngượng, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có điểm ấy năng lực, ngày hôm nay liền để ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng, mở mang, cái gì mới được thực lực chân chính ba. Hoàng Thường một tiếng quát lớn, cả người khí tức bốc lên, nguyên bản biểu hiện ra chỉ có ngưng huyết tầng 4 khí tức, bắt đầu cấp tốc tăng vọt. Tầng 5, tầng 6, tầng 7, Vân Kỳ Đại Sư biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới, cái này hoàng thường lại che giấu tu vi, rõ ràng là một cái ngưng huyết hậu kỳ cường giả. Ngưng huyết cảnh tầng 3 cùng tầng 4 là một cái rất lớn khảm, tầng 6 cùng tầng 7 cũng là như thế. Cái này bích chướng một khi vượt qua, sức chiến đấu hội có tăng lên cực lớn, cho nên tại sao ngưng huyết cảnh sau đó, cơ bản đều sẽ lấy sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ đến tính toán thực lực. Lúc này hoàng thường bùng nổ ra ngưng huyết tầng 7 thực lực, toàn thân tinh lực dâng trào, uyển giống như là thủy triều, khiến lòng người một ngạt. Tiểu tử, giác ngộ đi, giờ chết của ngươi đến. Hoàng thường một tiếng quát lớn, trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, xòe tay lớn, người đã bay tới Long Trần trước người, một chưởng vỗ lạc. Long Trần trong lòng rùng mình, quả nhiên trực giác của chính mình không có sai, cái này hoàng thường che giấu tu vi, hiện tại mới được chiến đấu chân chính. Nguyên bản Long Trần không muốn hiện tại hãy cùng hoàng thường chiến đấu, thế nhưng Long Trần đã cũng bị tức điên, nếu như không nghênh chiến, hắn liền không qua được trong lòng mình lằn danh kia. Mắt thấy hoàng thường một chưởng vỗ đến, trên mặt còn mang theo xem thường nụ cười, phảng phất nhìn một con giun dế giống như vậy, Long Trần tức giận trong lòng, bên trong đan điền 7 cái luồng khí xoáy toàn lực vận chuyển, một quyền vung ra. Oanh, một tiếng nổ vang, Long Trần nhưng cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến, dường như bị cấp tốc bôn trì man như va trúng, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Phía sau bị chấn đoạn võ đài cờ lê, có tới một thước nhiều hậu thực mộc, bị Long Trần trực tiếp va xuyên, bay thẳng ra mấy trượng ở ngoài, mới rơi trên mặt đất, cực kỳ chật vật. Sức mạnh thật lớn, trung kỳ cùng hậu kỳ, cách biệt lại to lớn như thế. Long Trần từ dưới đất đứng lên, trong lòng không khỏi khiếp sợ, lần thứ nhất nhìn thấy hoàng thường thời điểm, hắn chỉ hiển lộ ngưng huyết tầng 4 tu vi. Vào lúc ấy Long Trần liền phát hiện mình căn bản là không có cách chống đối hắn, hắn phi thường kinh dị với sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch. Hắn ở tụ anh lâu bắt đầu nắm bát tự mi thời điểm, bát tự mi không có một chút nào phản kháng chỗ trống, phải biết bát tự mi nhưng là ngưng huyết sơ kỳ cường giả. Hiện tại Long Trần ngưng tụ 7 cái luồng khí xoáy, sức chiến đấu so với khi đó mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng ở ngưng huyết hậu kỳ hoàng thường trước mặt, như trước bị song khắc. Nhất tên rác rưởi, cũng dám nói khoác không biết ngượng tìm ta quyết đấu. Cũng dám thế người ra mặt, cũng dám cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, thực sự là cười chết người. Hoàng thường chậm rãi hướng về Long Trần đi tới, trên mặt mang theo nụ cười khinh thường, người như ngươi, không xứng theo ta đồng thời sống trên đời, để cho ta tới kết thúc ngươi ba. Không muốn. Sở Giao thấy thế phát sinh rít lên một tiếng, liền muốn xông ra đến. Không được cản rỡ, quyết chiến sinh tử, không người nào có thể nhúng tay. Thái hậu sầm mặt lại, lớn tiếng quát lên. Đồng thời có mười mấy thị vệ xuất hiện ở Sở Giao trước người, những thị vệ kia đều là cao thủ, Sở Giao tuyệt đối không cách nào xông qua. Hai tử, ngồi xuống trước, người ngăn cản không được. Vân Kỳ đại sư chậm rãi nói. Đại sư, van cầu ngài, cứu cứu Long Trần ba. Sở Giao lệ rơi đầy mặt cầu khẩn nói. Yên tâm đi, coi như là không thèm đến xỉa khuôn mặt già nua này không muốn, ta cũng sẽ cứu Long Trần. Vân Kỳ đại sư khẽ mỉm cười, thấp giọng nói. Nghe được Vân Kỳ đại sư vừa nói như thế, Sở Giao không khỏi mừng rỡ không thôi. Vân Kỳ đại sư tiếp tục nói, chúng ta trước tiên nhìn, Long Trần không phải người lỗ mãng, hắn hẳn là có chính mình lá bài tẩy. Sở Giao gật gù, tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng ở trong ấn tượng của nàng, Long Trần luôn luôn là phi thường tin cậy. Chỉ có điều không biết tại sao, trái tim của chính mình lập tức rối loạn. Ngẫm lại chính mình vừa nãy động tác, rơi vào rồi mọi người trong mắt, không khỏi mặt cười đỏ chót. Nguyên bản thấy Long Trần chắc chắn phải chết, tâm tình đã bình tĩnh rất nhiều Hạ Trường Phong, bỗng nhiên nhìn thấy Sở Giao như vậy thân thiết Long Trần, không khỏi vô danh hỏa lên, lớn tiếng quát. Hoàng thường, không muốn phí lời, chấm dứt hắn. Nghe được Hạ Trường Phong mệnh lệnh, Hoàng thường đã đi tới Long Trần phụ cận, thở dài nói, tiểu tử, trước khi chết tặng ngươi một câu thoại. Đời sau, nhìn rõ ràng thực lực của chính mình, có mấy người ngươi là không trêu chọc nổi. Hoàng thường nói xong, cười lạnh một tiếng, một trường quay về Long Trần chém xuống, bất quá một trường này vô thanh vô tức, lòng bàn tay hiện ra nhất đạo màu vàng đất, rõ ràng là một loại cao cấp chiến kỹ. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người, cái kia Hoàng thường chính là một cái ngưng huyết hậu kỳ cường giả, không có sử dụng chiến kỹ thời điểm, đã sức chiến đấu vô biên, một trường này xuống, Long Trần chắc chắn phải chết a. Một ít thiếu nữ đã thống khổ nhắm hai mắt lại, không muốn nhìn thấy Long Trần máu tươi tại chỗ tình cảnh. Bất quá Long Trần nhưng không có một tia kinh hoàng, nhàn nhạt nói, người sắp chết ngôn cũng thiệt, người nói đúng, nhìn rõ ràng thực lực của chính mình, có mấy người ngươi không trêu chọc nổi. Hô, thấy Hoàng thường một trưởng vỗ đến, Long Trần một quyền nghênh đi, ngay khi Long Trần ra quyền một khắc đó, Long Trần dưới chân phong phủ tinh, cấp tốc vận chuyển, nhất đạo nhỏ bé năng lượng, đưa vào vùng đan điền. Nguyên bản chậm rãi vận chuyển 7 cái luồng khí xoáy, trong nháy mắt mở rộng gấp 10 lần, đồng thời dường như máy xay gió giống như vậy, cấp tốc vận chuyển, Vào thời khắc ấy, vô cùng vô tận năng lượng, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, dường như uông dương đại hải. Oanh, quyền trưởng tương giao sóng khí cuồn cuộn, thành chấn động bát phương, toàn bộ quảng trường cũng vì đó chấn động, sức mạnh kinh khủng, bao phủ mà ra, dũng hướng bốn phía. Gào thét kinh phong, thổi phụ cận người đứng cũng không vững, dồn dập lui về phía sau, những cái kia nam nữ trẻ tuổi môn, không khỏi trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Khủng bố như vậy chiến đấu, bọn hắn xưa nay chưa từng thấy, thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi quá, đây thật sự là người sức mạnh sao. Khi kình phong quát lên khói bụi chậm rãi tản đi, nguyên bản phá nát võ đài, đã không nhìn ra dáng dấp lúc trước, gỗ vụn rải rác bốn phía. Ở chính giữa địa phương, kình phong qua đi xuất hiện trống rỗng, trống không quảng trường mặt đất, nguyên bản kiên cố phiến đá, đã tràn đầy mạng nhện vết rách. Ở nơi đó hai bóng người ngưng lập, quyền trưởng như trước tương giao, Long Trần hai mắt như điện, nhìn chằm chặp Hoàng Thường. Lúc này Hoàng Thường, tỏ rõ vẻ khiếp sợ, vừa nãy hắn một đòn toàn lực, dĩ nhiên không cách nào lay động Long Trần. Cảm thụ Long Trần trên nắm tay cuồn cuộn không ngừng truyền đến sức mạnh, dường như nộ hải cuồng đào giống như vậy, quả thực vô cùng vô tận. Hoàng Thường đã bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh, dĩ nhiên như trước không cách nào giết chết Long Trần, Long Trần sức mạnh phảng phất động không đáy giống như vậy, để hắn lần thứ nhất sản sinh nhất chút sợ hãi. Lúc này Hạ Trường Phong cùng Vệ Thương, bỗng nhiên đứng lên, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, Long Trần sức chiến đấu, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Sao có thể có chuyện đó? Hạ Trường Phong biến sắc mặt, một cái tụ khí tầng 7 tiểu tử, làm sao có khả năng bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng như vậy, dĩ nhiên có thể ngang hàng một cái ngưng huyết hậu kỳ cường giả. Ở đây mọi người, hoàn toàn ngây người như phỗng, liền ngay cả luôn luôn trấn định Vân Kỳ Đại Sư, cũng trong hai mắt toàn thân vẻ khiếp sợ. Sở Giao nhưng mặt cười bên trên che kín kinh hỉ, nhìn cái kia dường như thiên thần hạ phàm bóng người, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là nhu tình. Vu Bàn Tử chờ người, kích động toàn thân run rẩy, tuy rằng bọn hắn vừa nãy mạnh miệng, nhưng là đối với đối mặt một cái ngưng huyết hậu kỳ cường giả, bọn hắn thật sự cho rằng Long Trần ngày hôm nay muốn ngã xuống. Long ca, quá tuấn tú rồi. Lúc này nguyên bản rơi vào hôn mê Thạch Phong, ở Long Trần đan dược dưới sự giúp đỡ, đã tỉnh lại, bất quá toàn thân nhiều chỗ gãy xương, không cách nào hành động, do hầu tử đỡ. Nhìn giữa trường Long Trần trong hai mắt sát khí phân tán, dường như một cái thị huyết giết như thần, trong lòng nhất hồi cảm động, đồng thời cũng vô cùng xấu hổ. Coi như hắn có ngốc, cũng nhìn ra được, đây là một cái âm mưu, một cái nhằm vào Long Trần âm mưu, đối phương dùng chính mình, thành công đem Long Trần dụ nhập bố trí tỉ mỉ trong bẫy dập. Mà Long Trần biết rõ đây là một cái cửu tử nhất sinh cạm bẫy, như trước không chút do dự nhảy vào, để Thạch Phong này điều thiết bong bong hán tử, không khỏi con mắt ướt át. Một tiếng nổ vang, Long Trần một tiếng quát lớn, một luồng sung mãn không thể chống đỡ sức mạnh, đem Hoàng Thường đẩy lui khoảng một trường. Hoàng Thường, ngày hôm nay nếu như không thể để cho ngươi máu phun ra năm bước, ta Long Trần thì sẽ không đi gặp ngày mai Thái Dương. Long Trần âm thanh như cùng đi tự cửu địa ngục, không hề che giấu chút nào sát cơ, khiến cho Phong Vân biến sắc, lòng người rung động. Hừ, tuy rằng ngươi sức mạnh rất mạnh, bất quá, giết người có thể không chỉ dựa vào sức mạnh. Hoàng Thường thu hồi trên mặt khiếp sợ, một mặt cười gằn. Bất quá, có một chút, ngươi nói không sai, ngươi là không thấy được ngày mai Thái Dương, bởi vì tối hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Hoàng Thường một câu nói, rốt cục lệnh tất cả mọi người thức tỉnh, bọn hắn cuộc chiến đấu này, cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, rõ ràng là nhằm vào Long Trần âm mưu. Long Trần hít sâu một hơi, một cái nắm đấm chậm rãi duỗi ra, toàn thân không gió mà bay, trường bào di động, tóc đen bay lượn, như chiến thần phụ thể. Vậy thì thử một chút xem sao, chúng ta đến cùng ai không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Chương 43, Thú Tu. Long Trần hít sâu một hơi, một cái nắm đấm chậm rãi duỗi ra, toàn thân không gió mà bay, trường bào di động, tóc đen bay lượn, như chiến thần phụ thể. Vậy thì thử một chút xem sao, chúng ta đến cùng ai không nhìn thấy ngày mai Thái Dương. Theo Long Trần quát khẽ một tiếng, trên nắm tay hiện ra hào quang màu xanh, cái kia ánh sáng lộng lẫy vừa xuất hiện, một luồng khủng bố khí lưu phóng xạ ra, không khí đều ở cú đấm kia dưới thân ngâm. Thấy cảnh này, xa xa Sở Giao mặt cười nổi lên hiện một vệt nhu tình, cái kia tư thế, chính là nàng dạy cho Long Trần một chiêu nhân cấp cao cấp chiến kỹ. Nhưng là này một chiêu ở Long Trần trong tay khiến dùng đến, đã hoàn toàn thay đổi, uy lực kia quả thực khí thôn sơn hà, cho dù cách đến mấy chục trượng khoảng cách, cũng có thể làm cho người cảm nhận được cực kỳ khổng lồ áp lực. Xé gió quyền, theo Long Trần quát to một tiếng, khác nào phích lịch kinh thiên, nắm đấm mang theo gào thét kình phong, dường như muốn đem đại địa đổ nát, càng mang theo quyết chí tiến lên khí thế. Toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc, Long Trần bùng nổ ra sức mạnh, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, ở trong mắt bọn họ, Long Trần lại như là một cái quái vật. Đặc biệt là ở trong mắt Hoàng Thường, Long Trần càng như là một cái lấy mạng ma quỷ, cú đấm kia tràn ngập thiên địa, dĩ nhiên đem hắn chặt chẽ khóa lại. Này làm hắn trong lòng hoảng hốt, nguyên bản hắn chỉ cho rằng Long Trần bất quá là ỷ vào một tia kỳ ngộ, thân thể trở nên mạnh mẽ mà thôi. Hắn là Hạ Trường Phong bí mật bồi dưỡng vũ khí, từ nhỏ đã ở tử vong tuyến trên giấy ruộng, trải qua vô số sinh tử thử thách mới sống sót. Hoàng Thường có cực kỳ khủng bố kinh nghiệm chiến đấu, cho nên coi như là Long Trần lúc trước biểu hiện ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh, như trước không có để hắn để ở trong lòng, hắn chắc chắn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ung dung ngược tử Long Trần. Nhưng là Long Trần cú đấm này, dĩ nhiên đem hắn cho khóa chặt, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể liều mạng. Vốn là khóa chặt là một loại cực kỳ mạnh mẽ tinh thần skill, thông qua mạnh mẽ lực lượng tinh thần, phụ gia ở sự công kích của chính mình trên, khiến cho đối phương không thể nào tránh né. Vốn là năng lực như vậy, chỉ sẽ xuất hiện ở cực kỳ mạnh mẽ người tu hành trên người, hoặc là như Hoàng Thường như vậy, từ trong đống người chết bỏ ra ngoài người, mới khả năng nắm giữ như vậy một tia. Nhưng là trước mắt chỉ có tụ khí tầng 7 Long Trần, một mực liền làm đến, đây là một loại vượt qua Hoàng Thường lý giải tình hình. Long Trần cũng không có để cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, Long Trần một quyền, mang theo gào thét kình phong, cắt ra không gian, đến trước mặt hắn. Hoàng Thường lúc này cũng không kịp nhớ ẩn giấu, hét lớn một tiếng, cả người da rẻ nổi lên một tầng huyết sắc, khủng bố tinh lực nổi lên, toàn lực một quyền vung ra. Oanh, một tiếng nổ vang, mọi người đều cảm giác trên quảng trường chấn động, tiếp theo một bóng người bị đánh bay, tàn nhẫn mà va ở một tòa trên núi giả. Tòa kia cao mấy trượng giả sơn, trong nháy mắt bị va sụp, đá vụn lăn xuống một chỗ, mọi người nhìn giữa trường Long Trần, lại nhìn tòa kia lún giả sơn, toàn trường rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Hạ Trường Phong thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên ẩn giấu kinh khủng như thế sức chiến đấu, này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Không riêng là Hạ Trường Phong, hắn một bên vệ thương trên khuôn mặt già nua cũng vậy che kín khiếp sợ, đồng thời trong hai mắt hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Long Trần chiến lực như vậy, nếu như bị ngoại giới tông môn biết, tất nhiên hội thu làm môn hạ, phải biết Long Trần nhưng là trẻ tuổi như vậy a. Nếu như có tông môn giúp đỡ, ai biết hắn tương lai sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót rời đi. Vệ thương trong lòng đã sớm đem Long Trần hận chết, ngày hôm nay Long Trần nhưng là để hắn mất hết mặt mũi, hiện tại đã như nước với lửa. Nếu để cho Long Trần trưởng thành, hắn còn có đường sống sao? Oanh, bỗng nhiên giả sơn nổ tung, đá vụn bay loạn, một bóng người chậm rãi từ giả sơn bên trong đi ra, không khỏi gây nên một tràng thốt lên. Người kia chính là Hoàng Thường, bất quá lúc này Hoàng Thường cực kỳ chật vật, quần áo phần lớn phá nát không thể tả, tóc tai bù xù. Xuyên thấu qua tóc rối bời, mọi người có thể nhìn thấy, Hoàng Thường trên mặt, che kín máu tươi, chính dọc theo gò má của hắn lướt xuống, chậm rãi nhỏ trên đất. Rất tốt, ngươi thật là làm cho ta kinh ngạc. Hoàng Thường tuy rằng bị thương, thế nhưng âm thanh nhưng tràn ngập bình tĩnh. Ngươi cũng rất để ta kinh ngạc. Long Trần trong lòng có một tia cảm giác xấu, bất quá khí thế trên, tuyệt đối không nên bị đối phương áp đảo. Hoàng Thường trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, bất quá cái kia mặt nụ cười, xuất hiện ở hắn gắn đầy máu tươi dữ tợn trên gương mặt, có vẻ đặc biệt âm u. Nhìn xa xa Hạ Trường Phong một chút, thấy Hạ Trường Phong đối với mình khẽ gật đầu, Hoàng Thường bỗng nhiên bắt đầu cười ha hả. Long Trần, ngươi mạnh mẽ ra ngoài dự liệu của ta, bất quá hôm nay ngươi khó thoát khỏi cái chết, hiện tại liền để ngươi xem một chút, cái gì mới được thực lực chân chính. Gào, Hoàng Thường bỗng nhiên phát sinh một tiếng như là dã thú gào thét, tiếp theo y phục trên người dồn dập nổ tung, dường như trong gió hồ điệp, chung quanh bay xuống. A, xa xa đám người bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy Hoàng Thường cánh tay, so với trước tráng kiện đầy đủ gấp đôi trở lên, bị một tầng màu vàng sẫm lông tơ bao trùm, phi thường quỷ dị. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, Hoàng Thường dung càng thêm vặn vẹo, tế mao sống lại, ngoài miệng dĩ nhiên mọc ra hai viên dài hơn ba tấc răng nanh, bàn tay cũng bắt đầu biến hình, móng tay trường tham, khác nào năm con cương câu, hàn khí bức người. Lúc này Hoàng Thường đã không được hình người, khác nào một cái hình người quái vật giống như vậy. Cả người tỏa ra cuồng bạo khí tức. Thấy cảnh này, xa xa vẫn chấn định Vân Kỳ đại sư, rốt cục sắc mặt thay đổi, bằng vào lịch duyệt của hắn, nhận ra này một chiêu đáng sợ. Ở Vân Kỳ bên người Sở Giao, kinh hãi đồng thời, cũng chú ý tới Vân Kỳ đại sư sắc mặt, vội vàng hỏi, đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cái kia Hoàng Thường đến cùng là người là thú. Vân Kỳ đại sư trên mặt hiện lên một vệt ngưng trọng nói, cái này Hoàng Thường e sợ lai lịch không đơn giản, lại là một cái thú tu giả. Tuy rằng chỉ nắm giữ một tia da lông, thế nhưng như vậy thú hóa sẽ làm sức chiến đấu của hắn được khủng bố tăng lên. Nguyên lai cái gọi là thú tu là một loại cực kỳ mạnh mẽ truyền thừa, bọn hắn thông qua luyện hóa ma thú tinh huyết để cho mình nắm giữ một phần ma thú năng lực. Như vậy tu hành sẽ làm người tu hành được ma thú cực một số ít sức mạnh thân thể, tuy rằng chỉ là cực một số ít, thế nhưng ma thú thân thể thực sự quá mạnh mẽ, cho dù là một phần nhỏ, cũng cực kỳ khủng bố. Hoàng thường luôn luôn phi thường tự phụ, hắn từ khi luyện hóa ma thú tinh huyết sau, hầu như cùng cấp bên trong, không có mấy người có thể ở trên tay hắn đi qua 10 chiêu. Gần nhất 2 năm, hắn đi theo ở Hạ Trường Phong bên người, vẫn biết điều làm việc, chưa từng có bại lộ quá chính mình thực lực chân chính. Ngày hôm nay không nghĩ tới cho dù sức mạnh toàn mở, như trước không cách nào vượt qua trước mắt thiếu niên này, để trong lòng hắn cực kỳ sự phẫn nộ. Vừa nãy nhìn thấy Hạ Trường Phong gật đầu, rốt cục cũng lại không kiêng dè chút nào, sử dụng tuyệt chiêu của chính mình thú hóa. Xem trên người hắn bộ lông màu sắc, hẳn là luyện hóa nhị giai đỉnh cao ma thú Hoàng Nhan Ma Lang tinh huyết, ngươi không cần lo lắng, Long Trần nguy nan thời khắc, ta tự sẽ xuất thủ, hừ, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn trong hồ lô bán chính là thuốc gì. Thấy Sở Giao một mặt lo lắng, Vân Kỳ mở lời an ủi, hai mắt nhìn phía xa một mặt đắc ý Vệ Thương, khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn. Lúc này toàn trường người, đều một mặt sợ hãi nhìn Hoàng Thường, đều không tự chủ được lui về phía sau ra thật xa, phảng phất chỉ có đủ xa khoảng cách, mới có thể làm cho bọn hắn sản sinh một tia cảm giác an toàn. Long Trần cũng vậy một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt Hoàng Thường, hắn trước tiên cảm thấy hơi thở của cái chết, hơn nữa là cực kỳ nồng nặc loại kia. Hắn dung hợp đan đế linh hồn, đối với nguy hiểm nhận biết cực kỳ nhạy bén, cảm giác như vậy, nói rõ lúc này Hoàng Thường cực kỳ nguy hiểm. Nhìn một chút bàn tay của chính mình, năm cái dường như móc sắt móng tay, hơi giật giật, Hoàng Thường nhìn Long Trần, âm thanh dường như quát như sắt thép khiến người ta khó chịu, tiểu tử, còn có di ngôn gì muốn bàn giao sao? Long Trần đè xuống trong lòng cái kia một vệt sợ hãi, vật kia chẳng có tác dụng gì có, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào tuyệt cảnh, hắn nhất định phải khắc phục. Lúc này Hoàng Thường bắp thịt cả người nhô lên, hoàng mao dựng thẳng, răng nanh ở ngoài phiên, xem ra là một cái hình người quái vật. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, Long Trần nói. Nói đi, coi như là ngươi trước khi chết nguyện vọng ba. Hoàng Thường run lên thật dài móng tay cười nói. Ta muốn hỏi, cha mẹ của ngươi đến cùng là người hay vẫn là thú? Làm sao sinh ra ngươi như thế cái tạp chồng ra đến? Hay vẫn là nói ngươi là nhân thú tạp sao? Long Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hô, trả lời Long Trần chính là năm đạo móc sắt móng tay, mang theo sắc bén kình phong, cắt ra không khí, chờ Long Trần phát hiện thời điểm, đã đến hắn trước ngực. Long Trần giật nảy cả mình, hầu như bản năng co rụt lại ngực, đồng thời hơi nhún chân lui nhanh mà ra. Xì, Long Trần trước tiên liền làm ra phản ứng, tuy rằng né qua công kích, thế nhưng trước ngực quần áo vẫn bị cắt ra, năm đạo lỗ hổng, đồng thời trên da hiện ra năm đạo rãnh máu, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Long Trần trong lòng hoảng hốt, tốc độ thật nhanh, thật là sắc bén công kích, vừa nãy nếu như chậm một bước, chính mình e sợ đã trở thành một bộ tử thi. Sự tình phát sinh quá nhanh, khác nào điện quang hỏa thạch giống như vậy, chờ tất cả mọi người phản ứng lại thời điểm, một chiêu đã kết thúc. Miệng của ngươi ba rất làm cho người ta chán ghét, làm trừng phạt, ta sẽ đem ngươi tươi sống xé thành mảnh vỡ. Hoàng Thường chậm rãi ngón tay giữa giáp đặt ở đầu lưỡi nhất liếm, mặt trên nhiễm một tia Long Trần vết máu. Hít sâu một hơi, Long Trần đem toàn bộ sự chú ý tập trung, thần thức toàn lực vận chuyển, vừa nãy do bất cẩn, hắn suýt chút nữa bị mổ bụng phá đỗ. Như vậy sai lầm một lần liền được rồi, nếu như lại có một lần, hắn đem sẽ trở thành một bộ tử thi. Long Trần lần thứ nhất cảm thấy nhất chút sợ hãi, đồng thời không biết tại sao, hắn dĩ nhiên cảm giác được một tia hưng phấn, cảm giác mình cả người huyết đô nóng. Hắn không biết chính là, ngay khi Long Trần bị tử vong uy hiếp tương bước thời điểm, hắn dưới chân phong phủ tinh, ở Long Trần không có bất kỳ điều động tình huống dưới, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, chính đang phát sinh một tia không biết biến hóa. Chỉ có điều Long Trần không có nhận ra được mà thôi, hắn hiện tại đem toàn bộ sự chú ý, đều tập trung vào ngoại giới, đều tập trung vào Hoàng Thường trên người. Cái kia giống như quỷ mị tốc độ, để hắn không dám có một tia bất cẩn. Đem ta tươi sống xé thành mảnh vỡ, chỉ bằng một mình ngươi không người, cẩu không cẩu như thế ngớ ngẩn. Lão tử vẫn đúng là không tin. Long Trần liếc mắt nhìn Hoàng Thường, một mặt xem thường, bất quá nói chuyện đồng thời, nhưng đem thần thức vận chuyển tới cực hạn, thay thế con mắt bắt giữ Hoàng Thường động tác. Muốn chết, quả nhiên thú hóa sau Hoàng Thường, càng thêm dễ dàng bị làm tức giận, dường như nhất đạo màu vàng cuồng phong, quay về Long Trần đập tới. Chương 44, sắp chết dãy giụa, muốn chết, quả nhiên thú hóa sau Hoàng Thường, càng thêm dễ dàng bị làm tức giận, dường như nhất đạo màu vàng cuồng phong, quay về Long Trần đập tới. Đây là Long Trần đặc biệt vì chi, tuy rằng hắn đối với thú tu không biết, thế nhưng hắn dám khẳng định, như vậy lợi dụng ma thú sức mạnh tăng lên sức chiến đấu, tất nhiên sẽ cho người cực kỳ cuồng bạo khó có thể gắng giữ tỉnh táo. Cuồng bạo sau sức mạnh tuy rằng đáng sợ, nhưng là chiến đấu toàn bộ dựa vào bản năng, Long Trần trước sau cho rằng, một con phong ngưu, muốn so với một con bình tĩnh hồ ly, muốn dễ dàng đối phó một ít. Lần này Long Trần có chuẩn bị, Hoàng Thường thân thể vừa động thời điểm, hắn cũng vậy chuyển động, một cước đá ra, thẳng đến Hoàng Thường bụng dưới. Long Trần một cước mạnh mẽ đá vào Hoàng Thường trên bụng, trực tiếp đem Hoàng Thường đẩy lui, cuồng bạo sau Hoàng Thường, dường như cũng giống như dã thú, căn bản không hề e dè Long Trần công kích. Bất quá để Long Trần kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người chính là, cuồng bạo sau Hoàng Thường tốc độ quá nhanh, ngay khi Long Trần chân chạm được Hoàng Thường bụng dưới thời điểm, Hoàng Thường lợi chảo đã sắp muốn chạm được Long Trần yết hầu. Nếu như không phải Long Trần xuất thủ trước, chờ phản ứng tới được thời điểm đã không kịp, đây chính là thú tu đáng sợ, một khi thú hóa, sức mạnh, tốc độ, phòng ngự tăng vọt, phảng phất đổi thành một người khác. Khống, bị Long Trần một cước đẩy lui sau, Hoàng Thường phát sinh một tiếng tương tự với mãnh thú gào thét, hai mắt trở nên đỏ chót, hai chảo nhất sai, quay về Long Trần chộp tới. Phá phong quyền, Long Trần hét lớn một tiếng, một quyền vung ra, oanh, Long Trần một quyền nện ở sắc bén hai chảo bên trên, một tiếng nổ vang, hai người đều bị đẩy lui mấy trượng khoảng cách. Sức lực thật là mạnh, Long Trần trong lòng kêu khổ, không nghĩ tới Hoàng Thường lại có kinh khủng như thế lá bài tẩy, tên khốn kiếp này ẩn giấu quá sâu. Trước Long Trần phá phong quyền, trực tiếp đem Hoàng Thường đánh bay, không có một tia chống lại dư lực, nhưng là thú hóa sau Hoàng Thường, Long Trần một quyền, lại không cách nào thương tổn được hắn mảy may. Hoàng Thường dường như nổi giận ma thú, vừa lùi về sau, lại nhào không lên được, hai chảo múa tung, kình phong đầy trời, quay về Long Trần đập tới. Long Trần cắn răng một cái, dưới chân phong phủ tinh toàn lực vận chuyển, bên trong đan điền bảy cái luồng khí xoáy cấp tốc vận chuyển, sức mạnh toàn thân giống như là thủy triều dùng để, song quyền vung vẩy, lực chiến Hoàng Thường. Rầm rầm rầm, nổ vang rung trời, kình phong bắn ra bốn phía, khủng bố kính lãng, dường như trường giang đại hà giống như vậy. Chấn động người xem cuộc chiến môn không ngừng lùi về sau. Trời ạ, đây là cỡ nào chiến đấu a? Quá khủng bố, ở đây những cái kia các thiếu nam thiếu nữ, chưa từng gặp qua như thế chiến đấu kịch liệt, đã sớm sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt, hai chân run lên. Đừng nói những người thiếu niên kia, liền ngay cả những cái kia kinh nghiệm lâu năm xa trường các lão tướng, đều bị chấn động không nhẹ, chẳng ai nghĩ tới, Hoàng Thường lại là một cái thú tu, sức chiến đấu khủng bố. Mà làm cho tất cả mọi người càng thêm không nghĩ tới chính là, Long Trần cái này từng được khen là đế đô đệ nhất rác rưởi thế tử, dĩ nhiên có thể cùng Hoàng Thường như vậy quái vật chiến đấu. Bây giờ chảo ảnh đầy trời, quyền phong gào thét, lay động thanh thiên, muốn nói là khiếp sợ nhất muốn chúc Hạ Trường Phong cùng Vệ Thương. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Long Trần một cái nho nhỏ tụ khí cảnh, dĩ nhiên có thể bùng nổ ra kinh khủng như thế sức chiến đấu, có thể đối đầu thú hóa Hoàng Thường. Phải biết Hoàng Thường, nhưng là bị bí mật bồi dưỡng tử sĩ, lúc trước 1,000 người bên trong. Ở tàn khốc trong khi huấn luyện, chỉ có mười mấy người còn sống. Mà Hoàng Thường là cái kia mười mấy người bên trong, cường đại nhất một cái, cho nên mới bị đại hạ coi trọng, đại lực bồi dưỡng. Có thể nói Hoàng Thường là bị vô số tài nguyên trồng chất cỗ máy giết chóc, nếu như không phải Long Trần làm tức giận Hạ Trường Phong cùng Vệ Thương, bọn hắn là sẽ không bại lộ bí mật này vũ khí. Bất quá khiếp sợ quy khiếp sợ, thế nhưng nhìn thấy Long Trần tuy rằng toàn lực chống đối, thế nhưng ở Hoàng Thường dường như nộ hải cuồng đào công kích dưới, đã bắt đầu rơi vào hạ phong. Dù sao Long Trần chỉ có tụ khí tầng 7 tu vi, hơn nữa cửu tinh chỉ mở ra nhất tinh, bàn về linh khí hùng hồn trình độ, kém xa Hoàng Thường. Nếu như không phải Long Trần thân thể đồng dạng cường hãn vô cùng, đổi thành người khác sớm đã bị xé thành mảnh vỡ. Long Trần cánh tay lại là bị Hoàng Thường chảo xẹt qua, tuy rằng tận lực tránh né, như trước áo quần rách nát, máu me đầm đìa. Lúc này Long Trần trên người nhiều chỗ vết máu, máu tươi nhuộm dần hơn nửa quần áo, xem Sở Giao Tâm đều thu. Tiếp tục như vậy không được, lúc này Hoàng Thường quả thực là một con hình người ma thú, sức mạnh vô cùng, hơn nữa móng vuốt trình độ sắc bén, không thua với sắt thép. Long Trần trong lòng một trận khiếp sợ, nếu như không phải hắn có đan đế linh hồn bên trong, những cái kia kinh nghiệm chiến đấu, hắn đã sớm không chống đỡ nổi. Vân Kỳ Đại Sư, ngài cứu cứu Long Trần. Ba Sở Giao nhìn Vân Kỳ Đại Sư, không khỏi cầu khẩn nói. Chờ một chút, Vân Kỳ Đại Sư nhìn chằm chằm Long Trần, nhưng từ đầu đến cuối không có ra tay. Kỳ thực Vân Kỳ Đại Sư trong lòng cũng phi thường mâu thuẫn, Long Trần ở đan thuật trên thành tựu, là hắn thưởng thức nhất. Hắn cũng từng đề điểm quá Long Trần, hy vọng hắn đem hết thảy tinh lực, đều tiêu vào đan đạo bên trên, lấy hắn tư chất, sẽ ở đan đạo trên đi càng xa. Hơn, nhưng là hôm nay Long Trần biểu hiện ra sức chiến đấu, quả thực làm người nghe kinh hãi, hắn thân là đan sư, thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Nếu như Long Trần đem toàn bộ tinh lực đặt ở tập võ trên, có thể so với đan đạo trên thành tựu càng cao hơn. Hắn sở dĩ vẫn không ra tay, là muốn nhìn một chút Long Trần cực hạn ở nơi này, cũng nghĩ thông suốt quá sinh tử thử thách, để Long Trần ý chí kiên định hơn. Thông qua như vậy sinh tử tôi luyện, tương lai mặc kệ Long Trần lựa chọn đan tu hay vẫn là võ tu, đều có không thể đo đếm chỗ tốt. Xì, máu me tung tóe, Long Trần trước ngực, lại bị nhất chảo hoa bên trong, trước ngực lại thêm ra mấy cái huyết trong trẻo vết tích. Long Trần, ta sẽ không để cho ngươi tử sảng khoái như vậy, ta nói rồi, ta hội từng điểm đưa ngươi xé thành mảnh vỡ. Lúc này Hoàng Thường trải qua thời gian dài chiến đấu, vừa mới bắt đầu điên cuồng, đã bị hắn đè xuống không ít, há mồm cười lạnh nói. Long Trần không hề trả lời, hắn phát hiện lúc này Hoàng Thường, quanh thân đều là lỗ thủng, thế nhưng phòng ngự nhưng cường kinh người. Trước hắn từng có một cước đá trúng Hoàng Thường dưới khố, ở giữa chỗ yếu, thế nhưng để Long Trần giật mình chính là, Hoàng Thường chỉ là lảo đảo một thoáng, sau đó lại như không có chuyện gì người như thế, động tác không có một tia ảnh hưởng. Ác chiến thời gian một nén nhang, Long Trần đã thăm dò Hoàng Thường hiện tại trạng thái, thể lực, sự chịu đựng đều không phải là loài người tiêu chuẩn, hắn tiếp tục như vậy không hề có một chút phần thắng. Sau đó liền thử xem cái này đi, Long Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, vừa vặn đón nhận Hoàng Thường nhất chảo, cả người hướng về sau lui nhanh ba trượng cùng Hoàng Thường xa xa đối diện. Hoàng Thường không có trực tiếp đuổi theo, mà là nhàn nhạt nhìn Long Trần, lại như là một con hổ, chính nhìn mình con mồi. Toàn trường trước sau hoàn toàn yên tĩnh, bất quá vào lúc này, mọi người thật giống sắp chết đuối giống như vậy, hiện tại mới có cơ hội lấy hơi. Vừa nãy cái kia dường như cuồng phong bạo vũ đối công, để bọn hắn không kịp thở, tim đều nhảy đến cổ rồi, đặc biệt là những cái kia thiếu nữ, hai tay chăm chú nắm ở trước ngực, chỉ lo Long Trần không cẩn thận, máu tươi tại chỗ. Còn phải tiếp tục sắp chết giấy ruộng sao? Hoàng Thường giơ giơ lên tay, dài hơn ba tấc móng tay trên, tràn đầy máu tươi, cái kia đều là Long Trần. Bây giờ Long Trần y phục trên người phá nát không thể tả, trên người nhằng nhịt khắp nơi mấy chục đạo thương tổn, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Sắp chết giấy ruộng, còn giống như không đến cái mức kia ba. Long Trần lắc lắc đầu, tuy rằng vết thương chẳng chịt, nhưng đều là bị thương ngoài da, nhìn qua đáng sợ, thế nhưng đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Long Trần biết ngày hôm nay một trận chiến phi thường gian khổ, là hắn từ lúc sinh ra tới nay nhất là gian khổ một trận chiến, thế nhưng tuyệt đối không phải trận chiến cuối cùng. Chỉ là hắn cùng vận mệnh chống lại, như vậy hắn sau đó muốn đối mặt chiến đấu, chỉ có thể càng ngày càng kịch liệt, hắn cần loại kia sự uy hiếp của cái chết, đến kịch liệt chính mình cầu sinh ý chí. Muốn trở thành một cái chân chính võ giả, nhất định phải diện đối với sinh tử uy hiếp, chỉ có vượt qua đối với sợ hãi tử vong, mới có thể ở con đường này trên đi càng xa, hơn đây là cường giả tất kinh con đường. Vừa nãy một phen chiến đấu, hắn trước sau giấy giụa ở bờ vực sinh tử, tuy rằng dung hợp đan đế linh hồn, cũng dung hợp một phần kinh nghiệm chiến đấu. Thế nhưng chỉ là một cái sơ sẩy, liền sẽ trở thành một bộ thi thể, Long Trần rơi xuống rất lớn quyết tâm, mới dám làm như thế. Hắn cũng có chính mình bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, nếu như ngay cả áp lực như vậy đều không chịu nổi, như vậy hắn làm sao đối mặt tương lai kẻ địch. Nếu như giải quyết chính mình cảnh khốn khó, làm sao báo lấy huyết, trộm cốt, hủy rễ cái mối thù. Trải qua vừa nãy mấy lần trở về từ cõi chết, trực giác của hắn trở nên càng ngày càng nhạy cảm, tâm tình càng ngày càng không minh, mục đích của hắn đạt đến, giờ khắc này nên chân chính quyết một trận tử chiến thời điểm. Bất quá nếu ngươi nói sắp chết giấy giụa, vậy cho dù đúng không, tiếp đó, để ngươi xem một chút, cái gì là ta Long Trần, sắp chết giấy giụa. Hô, Long Trần hai tay hợp lại, nhất đạo hỏa diễm bao phủ mà ra, sóng nhiệt dâng tới bốn phương tám hướng, cả người bị một luồng nhạt ngọn lửa màu vàng bao vây. Cái gì? Vệ Thương bỗng nhiên đứng, trên mặt tất cả đều là vẻ khó tin, một cái tay chỉ vào Long Trần, quả thực không dám tin tưởng, đan hỏa hộ thể, sao có thể có chuyện đó. Ngoại trừ Vệ Thương ở ngoài, một cái khác khiếp sợ là Vân Kỳ Đại Sư, Long Trần dĩ nhiên có thể mang đan hỏa gắn đầy quanh thân. Đan hỏa hộ thể, đó là chỉ có như Vân Kỳ, Vệ Thương như vậy đan sư, mới có thể làm được. Này không riêng là cần phải cường đại đan hỏa, hùng hồn linh khí, còn muốn có cực kỳ thâm hậu lực lượng linh hồn phụ trợ mới được. Chỉ có đan sư cấp cường giả mới có thể làm đến đan hỏa hộ thể, đây là thường thức, thông thường đan sư muốn đạt đến dịch cân cảnh mới có đầy đủ linh lực cùng hồn lực miễn cưỡng làm được đan hỏa hộ thể. Tuy rằng dựa theo đẳng cấp, Long Trần đã là một vị đan sĩ, thế nhưng tu vi của hắn mới chỉ có tụ khí tầng 7 mà thôi a. Trong tình huống bình thường, đan tu cùng võ tu đẳng cấp tuy rằng cũng không cộng đồng, thế nhưng cũng có mật thiết tương quan. Trở thành một đan đồ, ít nhất cũng được với tụ khí cảnh trở lên mới được. Bởi vì chỉ có tụ khí mới có thể ngưng tụ đan hỏa. Thế nhưng ngưng tụ đan hỏa cũng không nhất định liền có thể trở thành là đan đồ, chỉ có để luyện ra một viên hợp lệ phẩm chất đan dược mới có tư cách được gọi là đan đồ. Mà đại đa số xưng là đan đồ giả cũng đã là ngưng huyết cảnh trở lên tu vi, bằng không cũng không đủ linh khí luyện chế đan dược. Chỉ có tư chất phi thường cao đan tu, có thể ở tụ khí cảnh trở thành đan đồ, như Long Trần cùng Hạ Bạch Trì như vậy, tụ khí kỳ là có thể luyện chế nhị giai đan dược, trở thành đan sĩ đã có thể xưng là thiên tài. Có thể coi là lại thiên tài, cũng không thể ở tụ khí cảnh, liền có thể ngưng tụ đan hỏa hộ thể, này lật đổ hai người nhận thức. Long Trần ngưng đứng ở trên sân, cả người bị ngọn lửa màu vàng bao vây, tóc di động, mục nhược thần tinh, khác nào một vị hỏa thần dáng thế, không nói ra được thô bạo. Ta đến rồi, chương 45, khuất nhục cường địch, ta đến rồi, Long Trần một tiếng quát lạnh, trên người bao vây hỏa diễm, đột nhiên dâng lên, phương viên mấy trượng bên trong không gian, đều bị khủng bố nhiệt độ cao vây quanh. Hô, một trường vung ra, Long Trần trên bàn tay nhiệt độ cao, khiến cho không gian đại diện tích vặn vẹo, thanh thế dọa người, thẳng đến xa xa Hoàng Thường vỗ tới. Hoàng Thường trong lòng hoảng hốt, đối với Long Trần ngọn lửa trên người, hắn có không nói ra được sợ hãi, mắt thấy Long Trần tấn công tới, vội vàng dưới chân hơi động, tách ra Long Trần một trường. Bất quá hắn vừa tách ra Long Trần một trường, đột nhiên nhìn thấy Long Trần khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn, đồng thời trong lòng bay lên một loại nguy cơ rất lớn cảm giác. Không tốt, Hoàng Thường thay đổi sắc mặt, Long Trần cái kia thanh thế kinh người một trường, dĩ nhiên là hư chiêu, công kích chân chính, dĩ nhiên là cái kia vô thanh vô tức một cước, chờ hắn phát hiện thời điểm, Long Trần một cước đã mạnh mẽ đá vào hắn bụng dưới bên trên. A, Hoàng Thường kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ quảng trường, Long Trần một cước, cũng không có đem hắn trọng thương, thế nhưng hỏa diễm, nhưng nhen lửa bao trùm ở trên người hắn lông tơ. Quả nhiên xúc sinh đều sợ hỏa, Long Trần trong lòng một trận vui mừng, Hoàng Thường thú hóa, tuy rằng mang đến ma thú nên có sức chiến đấu, thế nhưng đồng dạng đem ma thú nhược điểm cũng một điểm không rơi kế thừa. Gia lông loại ma thú, từ lúc sinh ra đã mang theo e ngại hỏa diễm, cho nên đan hỏa đối với Hoàng Thường có rất lớn khắc chế, sẽ làm trong lòng hắn sản sinh bản năng sợ hãi. Long Trần cái kia một cước trên, mang vào hỏa diễm, nhen lửa Hoàng Thường thân thể, trong nháy mắt một luồng mãnh liệt khảo lông chim mùi vị, tràn ngập ra. Nhìn Hoàng Thường liều mạng mà đánh ngọn lửa trên người, khi hỏa diễm toàn bộ tắt thời điểm, nguyên bản bao trùm ở Hoàng Thường trên người màu vàng lông tơ, đã cháy đen một mảnh, vô cùng chật vật, khác nào một con từ kệ bếp bên trong lao ra con chuột. Thấy cảnh này, Vân Kỳ ám thầm thở phào nhẹ nhõm, Long Trần có thể nhanh như vậy tìm tới Hoàng Thường nhược điểm, phi thường hiếm thấy. Quan trọng nhất chính là coi như người khác biết cũng vô dụng, chỉ có thể ngưng tụ đan hỏa Long Trần mới có thể bắt trụ hắn nhược điểm chí mạng. A, Hoàng Thường trên da một mảnh cháy đen, trên người mau bị trong nháy mắt đốt rụi, tuy rằng cũng không có trọng thương, thế nhưng hắn khắc chế không được đối với hỏa diễm loại kia trời sinh sợ hãi, không khỏi phát sinh gầm lên giận dữ. Sự tình phát triển đến cái trình độ này, đã hết sức rõ ràng, Long Trần đan hỏa, chặt chẽ khắc chế Hoàng Thường. Ngay khi Hoàng Thường bi thương thời khắc, Long Trần dường như một đạo nhân hình hỏa diễm, song trưởng bay lượn, quay về Hoàng Thường vọt tới. Rầm rầm rầm, Long Trần tốc độ cực nhanh, liên tiếp đánh ra ba trưởng, Hoàng Thường mắt thấy không tránh kịp, chỉ có thể cắn răng liều mạng chống đối. Bất quá hắn khả năng cũng không e ngại Long Trần sức mạnh, thế nhưng Long Trần mỗi một trưởng qua đi, hắn lợi chảo phảng phất từ lò lửa bên trong thu về. Ba trưởng qua đi, Hoàng Thường cảm giác đến bàn tay của chính mình, lại như không phải là mình giống như vậy, thậm chí chính hắn đều có thể nghe thấy được bàn tay mình trên, tỏa ra nhàn nhạt mùi thịt. Vừa nãy Long Trần bị bức ép chung quanh tránh né, bây giờ tình thế hoàn toàn nghịch chuyển, Hoàng Thường ở Long Trần đan hỏa dưới, chỉ có thể chạy trối chết, dĩ nhiên không có sức lực chống đỡ lại. Vu Bàn Tử chờ người, thấy thế không khỏi đại hỉ, chỉ là Long Trần có thể kiên trì trụ, thắng lợi tất nhiên thuộc về Long Trần. Hoàng Thường, giết hắn. Hạ Trường Phong đứng quát lạnh một tiếng, Long Trần mạnh mẽ, xa xa mà ra ngoài dự liệu của hắn ở ngoài. Thậm chí đã để hắn cảm nhận được sợ hãi, một cái tiềm lực vô hạn đan sĩ, đồng thời cũng vậy một cái sức chiến đấu vô biên võ đạo thiên tài. Người như vậy hoặc là thu được dưới trướng, hoặc là liền triệt để đánh chết, bây giờ hắn cùng Long Trần như nước với lửa. Loại tình huống thứ nhất hoàn toàn không thể, như vậy hiện tại hắn nếu không tiếc bất cứ giá nào, đem Long Trần xóa bỏ, bằng không hắn đem ăn ngủ không yên. Hoàng Thường nhìn bị ngọn lửa vây quanh Long Trần, trong hai mắt tràn ngập phẫn hận, hắn chẳng thể nghĩ tới, bất quá là một cái trò chơi giết người, lại diễn biến đến cái trình độ này. Long Trần, ngươi chết cho ta. Bây giờ thu được Hạ Trường Phong mệnh lệnh, Hoàng Thường phát sinh một tiếng như dã thú rít gào, đột nhiên tinh lực đầy trời, cả người phảng phất bị huyết dịch tràn ngập giống như vậy. Toàn bộ đã biến thành hồng sắc, liền ngay cả con người cũng không ngoại lệ. Cái gì, dĩ nhiên sử dụng bạo huyết đại pháp, này quá điên cuồng ba. Quan chiến chỗ ngồi, những phượng minh đó đế quốc hầu tước môn, phát sinh một tràng thốt lên, bọn hắn nhận ra Hoàng Thường thủ đoạn. Bạo huyết đại pháp là một loại cực kỳ khủng bố bí thuật, ngưng huyết cảnh cường giả, gặp phải không cách nào lực địch cường giả, ở chắc chắn phải chết tình huống dưới, mới sẽ làm ra như thế tàn nhẫn quyết định. Bạo huyết đại pháp, dùng nhen lửa toàn thân khí huyết để đánh đổi, đổi lấy tạm thời tính sức chiến đấu tăng lên, sẽ làm người sử dụng sức chiến đấu tăng gấp đôi. Bất quá đánh đổi cũng phi thường khốc liệt, một khi sử dụng bạo huyết đại pháp, ngưng tụ huyết dịch tinh hoa sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn, coi như sống sót, trên căn bản tu vi hình ảnh ngắt quãng, từ đây trung thân không cách nào tiến thêm. Tình huống như thế là phi thường hiếm thấy, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không hội làm như vậy, nhưng là bây giờ hoàng thường cứ làm như vậy. Vân Kỳ đại sư liếc mắt nhìn quan chiến tịch bên này biểu hiện thẫn thờ Phượng Minh đế quốc vương hầu môn, trong lòng không khỏi thở dài, Phượng Minh xem như là không cứu, ra như vậy một thiên tài, dĩ nhiên không người làm Long Trần ra mặt. Bất kể như thế nào, nói cho cùng Long Trần là Phượng Minh đế quốc người, càng là công cao cái thế trấn viễn hầu nhi tử, coi như Long Trần đối với Phượng Minh không có bất kỳ cống hiến. Nhưng là trấn viễn hầu trấn thủ biên quan hơn 10 năm, dục huyết phấn chiến, chống đối hung tàn man tộc, để Phượng Minh đế quốc có thể an hưởng thái bình. Nếu như con trai của hắn, liền như thế chết ở đế đô, hoàng thất liền không sợ lạnh người trong thiên hạ tâm sao? Bất quá Vân Kỳ nhìn một chút tứ hoàng, lại nhìn một chút thái hậu, không khỏi cảm khái không thôi, cơ thể hơi về phía trước khuynh một điểm, chuẩn bị bất cứ lúc nào cứu viện Long Trần. Ngày hôm nay Long Trần biểu hiện, đã rất lớn vượt qua Vân Kỳ đại sư dự liệu, hắn tuyệt đối không thể để cho Long Trần có việc. Triển khai bạo huyết đại pháp sau hoàng thường, đã thành một cái thị huyết mãnh thú, trong hai mắt một mảnh đỏ chót. Hoàng thường một tiếng quát lớn, đột nhiên cả người tinh lực cứng lại, tiếp theo dường như bách xuyên hối hải giống như vậy, toàn thân tinh lực đều ngưng tụ đến trên tay phải. Toàn bộ tay phải trong nháy mắt thô như bắp đùi, mặt trên bắp thịt đan xen chằng chịt, tỏa ra khủng bố uy thế, quay về Long Trần chộp tới. Ma lang chảo, ngay khi hoàng thường ra tay một sát na kia, Vân Kỳ đại sư thân hình loáng một cái, đã nhẹ nhàng đi ra, thẳng đến giữa trường mà đi. Vân Kỳ, ngươi đừng vướng bận. Vân Kỳ đại sư thân hình mới vừa động, đã sớm chuẩn bị vệ thương cười lạnh một tiếng, đã chạy đi, che ở Vân Kỳ đại sư trước người, một trường vỗ lạc. Vân Kỳ lạnh rên một tiếng, một trường vỗ ra, phải đem vệ thương đẩy lui. Đùng, hai người bàn tay đối với cùng nhau, vệ thương thân hình loáng một cái, bất quá nhưng chặn lại rồi Vân Kỳ một trường. Hai trường tương giao, Vân Kỳ đại sư biến sắc mặt, hắn đột nhiên cảm thấy bàn tay phát lạnh, bàn tay trong nháy mắt đã biến thành màu đen. Vân Kỳ, ta âm sát trưởng hương vị không sai đi. Có ta ở ngươi đừng nghĩ quá khứ, tiểu tử kia chết chắc rồi, ha ha vệ thương một tiếng cười lạnh nói. Vân Kỳ trong lòng cả kinh, hắn cùng vệ thương mấy chục năm ân oán, không nghĩ tới mấy năm gần đây, hắn tiến bộ nhiều như vậy, chính mình trong thời gian ngắn, dĩ nhiên không cách nào đột phá hắn phong tỏa. Lão dâm côn, ngươi mới chết chắc rồi, một cái trào phúng âm thanh truyền đến, chính là phát ra từ Long Trần trong miệng. Mắt thấy hoàng thường một trưởng vỗ đến, Long Trần hít sâu một hơi, đem một thân tu vi vận chuyển tới cực hạn. Đan hỏa lực lượng cũng không còn nhất chút cất giữ, dường như núi lửa như thế bộc phát ra. Hỏa vân trưởng, Long Trần ngọn lửa trên người toàn bộ biến mất, hỏa diễm chi lực toàn bộ ngưng tụ ở lòng bàn tay trên, nguyên bản nhạt ngọn lửa màu vàng, bởi vì cao độ ngưng tụ, sinh ra một tia màu đỏ nhạt. Oanh, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, Long Trần một trưởng, vỗ vào hoàng thường lợi chảo bên trên, nổ vang rung trời, hỏa diễm bay lượn, cuồn cuộn sóng khí bốc lên. Liền ngay cả Vân Kỳ cùng vệ thương đều đình chỉ động tác, một mặt khiếp sợ nhìn giữa trường, khi bụi mù qua đi, tầm mắt khôi phục, đầu tiên ánh vào mọi người mi mắt chính là một cái phương viên khoảng một trượng hố to. Ở hố to hai bên mấy trượng khoảng cách, hai bóng người nằm trên đất, toàn trường một mảnh yên lặng như tờ. Đùng, một tiếng vang nhỏ, một bóng người chậm rãi nhúc nhích một chút, chỉ thấy cả người đầy vết máu Long Trần, chậm rãi đứng lên. Tuy rằng tóc tai rối bời, áo quần rách nát, người cũng đang không ngừng thở dốc, thế nhưng lúc này Long Trần như trước có vẻ mạnh mẽ như vậy. Vòng qua hố to, Long Trần chậm rãi đi tới hoàng thường trước mặt. Lúc này hoàng thường càng thêm chật vật, cả người cháy đen, phảng phất một cái thây khô, cũng không có thiếu xương cốt lỏa lộ ở bên ngoài. Thôi phát bạo huyết đại pháp sau, sức phòng ngự của hắn thẳng tắp giảm xuống, lấy cuối cùng một cái liều mạng, hắn so với Long Trần thương thế càng thêm nghiêm trọng. Ta nói rồi, ta sẽ để ngươi không nhìn thấy ngày mai thái dương. Long Trần đứng ở hoàng thường trước người, lạnh lùng nói. Hoàng thường muốn nói cái gì, thế nhưng sụp đổ ngực, chặt chẽ đè ép hắn ổ bụng, để hắn một câu nói cũng nói không ra. Nói không ra lời cảm giác không dễ chịu đi, báo ứng đến vẫn đúng là nhanh, ngươi khiến người ta nói không ra lời, bây giờ chính mình cũng không nói ra được. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng. Trước hoàng thường sử dụng thủ đoạn hèn hạ, vì làm tức giận Long Trần, cố ý đem Thạch Phong đánh cho trọng thương, niêm phong lại hơi thở của hắn, để hắn không cách nào chịu thua, tất cả những thứ này đều chạy không thoát Long Trần con mắt. Nhìn Long Trần ánh mắt lạnh như băng, Hoàng Thường trong hai mắt hiện ra một vệt vẻ sợ hãi, muốn nói điều gì, nhưng cái gì cũng không nói ra được. Hoàng Thường sợ sệt, nếu như đúng mấy năm trước hắn, còn không đến mức e ngại sinh tử, thế nhưng mấy năm gần đây, theo Hạ Trường Phong tận tình hưởng lạc, hắn với cái thế giới này tràn ngập quyến luyến, hắn không muốn chết. Xin tha, liền tỉnh lược đi, người giống như ngươi, không đáng thương hại. Long Trần lắc lắc đầu nói, chậm rãi giơ lên một cái chân. Toàn trường người, đều lặng lặng mà nhìn, một câu nói cũng không nói ra được, trận này thoải mái chập trùng long tranh hổ đấu, thật sâu kinh hãi ở bọn hắn. Long Trần, buông tha Hoàng Thường, ta đồng ý cho ngươi một số lớn bồi thường. Hạ Trường Phong đương nhiên không cam lòng, nhìn thấy chính mình thủ hạ đắc lực nhất, liền như thế chết rồi, không khỏi mặt dày mở miệng nói. Ồ, ngươi có cái gì có thể đánh động đồ vật của ta sao? Long Trần trên mặt hiện lên một vệt hứng thú, thấy có môn, Hạ Trường Phong không khỏi đại hỉ, ngươi muốn cái gì trực tiếp mở miệng, chỉ là ta có, tuyệt không tiếc rẻ. Long Trần gật gù, duỗi ra một cái ngón tay cái nói, không nghĩ tới ngươi còn rất trượng nghĩa, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, đem mạng của ngươi cho ta, ta liền thả hắn. Hạ Trường Phong nguyên bản tràn ngập sắc mặt vui mừng mặt, phảng phất bị người mạnh mẽ tát một cái giống như vậy, nhìn chằm chằm Long Trần, ngươi chơi ta. Chơi ngươi không phải mục, mục là đùa chơi chết ngươi. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt âm u nụ cười, gằn từng chữ một. Nói xong Long Trần một cước giơ lên, ở toàn trường nhiều tiếng hô kinh ngạc bên trong, tàn nhẫn mà dẫm hướng về trên đất Hoàng Thường. Ngay khi Long Trần chân vừa muốn chạm được Hoàng Thường ngực thì, đột nhiên Long Trần cảm giác một trận tê cả da đầu, đồng thời bên tai truyền đến Vân Kỳ gầm lên, không chút nghĩ ngợi, vội vàng một cái trách lăn. Xì, nhất đạo mũi tên, kề sát Long Trần eo nhỏ xẹt qua. Chương 46, hội đèn lồng kết thúc. Xì, nhất đạo mũi tên, kề sát Long Trần eo nhỏ xẹt qua, nếu như Long Trần chậm một bước, lập tức sẽ bị đạo kia mũi tên đâm thủng. Long Trần chật vật cút khỏi vài vòng, mới dương mắt nhìn lại, đạo kia mũi tên bị Long Trần né qua sau khi, trực tiếp bắn ở Hoàng Thường trên đùi. Lúc này Hoàng Thường há to miệng, hai mắt đã mất đi thần thái, khác nào một đôi tử ngư con mắt giống như vậy, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Một luồng nồng nặc mùi tanh, từ Hoàng Thường trên đùi lan tràn ra, cứ việc trước tiên, Long Trần đã khống chế hô hấp, thế nhưng như trước cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, ngực muộn muốn ói. Độc thật là lợi hại, Long Trần trong lòng ngơ ngác, con kia mũi tên rõ ràng nhiễm kịch độc, tuy rằng bằng vào mùi, Long Trần còn phán đoán không cho phép đến cùng là cái gì độc. Thế nhưng nồng nặc trình độ, tất nhiên là thải đến tam giai trở lên ma thú nọc độc ngao chế, ngưng huyết cảnh trở xuống, bên trong giả ngay lập tức giết. Vô liêm sỉ, chỉ nghe Vân Kỳ đại sư một tiếng gầm lên, duỗi bàn tay, nhất đạo dài đến khoảng một trượng liệt diễm thương, quay về vệ thương phóng tới. Vệ thương thấy Long Trần lại tránh thoát chính mình một đòn, không khỏi có chút khiếp sợ, thấy Vân Kỳ tấn công tới, vội vàng thu tay về bên trong này thanh chế tác nhẹ tay nổ, vừa nãy cái kia chi độc tiễn là từ nơi nào phát ra. Oanh, vệ thương cũng đưa tay cho gọi ra một cái liệt diễm trường kiếm, tầng tầng gác ở vệ thương trường thương bên trên, phát sinh một tiếng nổ vang, ánh lửa tung tóe, vô biên sóng nhiệt hướng bốn phía vọt tới. Long Trần khoảng cách gần nhất, chỉ có vài chục trượng khoảng cách, nguyên bản liền vô cùng suy yếu Long Trần, lập tức bị tức lãng đánh bay. Ngay khi Long Trần cho rằng chính mình cũng bị xuất thành lăn hồ lô thì đột nhiên một cái mềm mại hương khu thật chặt thiếp ở sau người hắn, trong mũi tất cả đều là xử nữ mùi thơm. Sở Giao, Long Trần quay đầu nhìn lại, thấy Sở Giao một mặt thân thiết nhìn mình, hắn đang nằm ở Sở Giao trong lồng ngực. Long Trần, xin lỗi, là ta hại ngươi. Sở Giao kêu nhỏ một tiếng, nước mắt dường như đứt đoạn mất tuyến chân châu chảy xuống. Nàng biết Long Trần rơi vào kết quả như thế, có hơn nửa đều là bởi vì nàng. Nếu như hôm nay không có nàng cái kia phiên thành tựu, khả năng Long Trần liền sẽ không như vậy, vừa nãy mấy lần suýt chút nữa làm mất mạng, ngẫm lại phương trong lòng, một trận khổ sở. Nói cái gì đó, Hạ Trường Phong tên khốn kia, đã sớm nhìn ta không vừa mắt, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Long Trần an ủi. Muốn đứng lên đến, nhưng là khắp toàn thân không có một tia khí lực, tựa ở Sở Giao trong lòng, Long Trần không khỏi trong lòng kinh hoàng. Long Trần cảm tạ ngươi. Sở Giao biết Long Trần là cố ý an ủi mình, trong lòng không khỏi vừa cảm động, lại là xấu hổ. Oanh, lại là một tiếng nổ vang, đem Long Trần trong lòng bay lên cái kia một tia kiều diễm đánh tan, Long Trần vội vàng hướng về tiếng vang nhìn lại. Lúc này Vân Kỳ đại sư, trong tay một cái do đan hỏa ngưng tụ trường mâu, đã đạt đến dài hơn 3 trượng, quanh thân hỏa hồng, sóng khí chói chang, uy thế ngập trời. Đó là đến đan sư mới có thể nắm giữ năng lực đan hỏa hóa hình, đan sư không thích chiến đấu. Thế nhưng cũng không có nghĩa là sức chiến đấu của bọn họ không mạnh. Đan sư suốt đời tu vi, đều tập trung ở đan hỏa bên trên, không riêng có thể luyện đan, dùng cuộc chiến đấu, uy lực hơn xa cùng cấp. Vệ Thương sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, Long Trần nhìn ra được Vệ Thương tuy rằng đều là đan sư, đan hỏa mạnh mẽ, nhưng luận đến tinh khiết, chênh lệch Vân Kỳ đại sư không chỉ một bậc. Long Trần muốn chào phúng Vệ Thương vài câu, thế nhưng chiến hậu suy yếu, một đòn tối hậu, hầu như tiêu hao hết hắn hết thảy sức mạnh, liền gọi khí lực đều không có. Vân Kỳ cùng Vệ Thương trong tay liệt diễm chi binh, mỗi lần đụng vào, đều sẽ phát sinh một tiếng nổ vang, đại địa đều đi theo chấn động, cuồn cuộn sóng khí, khiến người ta không chịu được dồn dập lùi về sau. Hai người đều là luyện dược sư công hội hội trưởng, thân phận tôn sùng, nhân vật như vậy ra tay, đừng nói là những người trẻ tuổi kia, liền ngay cả những vương hầu kiêm môn, đều chưa từng thấy, toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn. Vệ Thương, người sống nhiều năm như vậy, như trước như vậy không tiến bộ, cút đi Viêm Long Thứ. Vân Kỳ quát to một tiếng, trong tay trường mâu, đột nhiên trước đâm, gào thét kình phong cắt ra hư không, sụp đổ rồi mặt đất, nhất đạo long hành hỏa diễm, nhập vào cơ thể mà ra. Vệ Thương thấy thế cũng vậy hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay hóa thành cự thuẫn, chặt chẽ che ở phía trước. Nổ vang rung trời, bụi diễm cuồn cuộn, phảng phất không khí đều bị nhen lửa giống như vậy, để người không thể thở nổi. Vân Kỳ, người chờ ta, đột nhiên một bóng người từ trong ngọn lửa bay ra, thân hình chật vật chạy đi. Người kia chính là Vệ Thương, để lại một câu nói, liền biến mất ở trong màn đêm. Phảng phất đã sớm ngờ tới kết quả này, Vân Kỳ đại sư lạnh lùng nhìn Vệ Thương rời đi phương hướng một chút, chậm rãi xoay người trở về chính mình chỗ ngồi. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn bị Sở Giao nâng Long Trần, lại xem sắc mặt tái xanh Hạ Trường Phong, trong lúc nhất thời một câu nói cũng không nói được. Thái hậu sắc mặt cũng khó coi, chuyện ngày hôm nay, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng cái này Phượng Minh đế quốc người nắm quyền, dĩ nhiên bị trở thành vai phụ. Long Trần thắng, năm nay hội đèn lồng đến đây là kết thúc. Thái hậu không thể không tuyên bố kết quả, thái hậu vừa dứt tiếng, toàn bộ tình cảnh nhất thời sôi trào, toàn trường các thiếu nữ, giống như là thủy triều, hướng về Long Trần vào tới. Long Trần sợ hết hồn, chưa kịp hắn rõ ràng chuyện gì xảy ra thời điểm, một cô thiếu nữ trước tiên đem vòng hoa chụp vào Long Trần trên đầu. Long Trần sững sờ, mới vừa muốn nói gì, đột nhiên lại có 7, 8 cái thiếu nữ, dâng lên trên, cũng mặc kệ Long Trần có nguyện ý hay không, lại như xuyên nghiêu như thế, đem mình tự tay chế tác vòng hoa, chụp vào Long Trần trên đầu. Sở Giao cười hì hì đứng ở một bên nhìn, cũng không nói lời nào, trong đôi mắt đẹp tràn ngập trêu tức, bất quá mặt cười bên trên, mang theo một loại tự hào. Này, Long Trần trên người đã bộ đầy vòng hoa, thực sự không địa phương có thể cúp máy, mới vừa mới chuẩn bị nói cho này quần nhiệt tình thiếu nữ, nhưng là hắn vừa nói chuyện. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại, đầy trời vòng hoa giả thiên bay tới. Nguyên lai có chút thiếu nữ, mắt thấy quá nhiều người, căn bản chen không qua đi, không khỏi tức giận, trực tiếp cầm trong tay vòng hoa ném tới Long Trần trước người. Một người đi đầu, những cô gái khác cũng rộng mở hiểu ra, cũng dồn dập noi theo, trong nháy mắt mấy trăm cái vòng hoa bay tới, khi đoàn người tản đi thì, Long Trần đã biến mất, bị vòng hoa vẫn cứ cho bắt đầu chôn. Phượng Minh đế quốc thật vũ thành phong trào, nữ tử đối với ái tình biểu đạt phi thường trực tiếp. Cho dù biết Long Trần đã hướng về Sở Giao biểu đạt yêu thương, thế nhưng tia không ảnh hưởng chút nào bọn hắn đối với Long Trần lòng ái mộ. Anh Tuấn, mạnh mẽ, trọng tình trọng nghĩa, vì âu yếm người, vì huynh đệ, có can đảm huyết chiến ngưng huyết cường giả, miệt thị sinh tử, đó là cỡ nào quyết đoán. Có thể nói Long Trần biểu hiện, đánh động đại đa số thiếu nữ cái kia viên hồ đồ trái tim. Khi Long Trần khó khăn từ hoa trồng bên trong bò lúc đi ra, người chung quanh đã tản đi, Sở Giao cũng không gặp, chỉ có Vu Bàn Tử chờ người lại đây, đem Long Trần kéo ra ngoài. Long ca, người quả thực là ta thần tượng, Vu Bàn Tử một mặt kích động nói. Mấy người khác, cũng đều không khác mấy, ngày hôm nay Long Trần biểu hiện chấn nhiếp tất cả mọi người, Long Trần quả thực là chiến thần chuyển thế, để bọn hắn những người này, cực kỳ tự hào. Long Trần khẽ mỉm cười, hướng về Chu Vi vừa nhìn, phát hiện Thái Hậu chờ một đám vương hậu đại thần, các hoàng tử, Vân Kỳ đại sư, cũng đã rời đi, liền ngay cả Sở Giao cũng không gặp. Long ca, vừa nãy người bị chôn thời điểm, Tam công chủ bị Thái hậu gọi đi rồi, ta xem Thái hậu sắc mặt rất khó nhìn, e sợ Tam công chủ cuộc sống sau này không dễ chịu, hầu tử có chút bận tâm nói. Nếu như đúng bình thường, bọn hắn không dám vọng luận hoàng gia việc, thế nhưng ngày hôm nay Long Trần biểu hiện, gây nên bọn hắn hùng tâm, cũng không kiêng dè nữa nhiều như vậy. Đại hạ hoàng tử Hạ Trường Phong lần này lai Phượng Minh, chủ yếu là hướng về Tam công chủ cầu hôn, tuy rằng vẫn không có truyền ra tin tức xác thực, thế nhưng nghe nói Thái hậu đã gật đầu. Bây giờ Tam công chủ ở Tết Hoa Đăng trên, công nhiên hướng về Long Trần lấy lòng, chẳng khác gì là giật Thái hậu cùng Hạ Trường Phong mặt, Thái hậu sắc mặt có thể đẹp đẽ, mới là lạ. Ở đây thời điểm, có Vân Kỳ đại sư chỗ dựa, nhưng là Vân Kỳ đại sư dù sao cũng là luyện dược sư công hội người, đó là trung lập thế lực, chắc chắn sẽ không nhúng tay đế quốc sự, huống chi đó là nhân gia việc nhà. Cho nên hầu tử chờ người lo lắng đều là bình thường, nghe đến đó Long Trần vừa thắng lợi vui sướng, cũng lập tức biến mất rồi hơn nửa. Bất quá Long Trần không hối hận, đối với một cái bất kể bất cứ giá nào, hướng mình biểu lộ ý trung nhân, hắn coi như tử, cũng tuyệt đối không nên phụ nàng. Mắt thấy toàn bộ trên quảng trường người đã đi hết, chỉ còn dư lại một ít binh sĩ, chính đang tháo dỡ chu vi trang sức, cùng một ít phá nát rác rưởi, hoàng thường thi thể cũng sớm đã bị mang đi. Đi thôi, trước tiên trở về rồi hãy nói, Thạch Phong, thương thế của ngươi thế nào rồi? Long Trần ở hầu tử nâng đỡ, đứng lên nói, ta không có chuyện gì, Long Trần, ta. Thạch Phong có chút xấu hổ, ngày hôm nay nếu như không phải hắn, Long Trần căn bản sẽ không trên cái này khi, hơn nữa còn suýt chút nữa làm mất mạng. Huynh đệ trong lúc đó, không cần phải nói một ít vô dụng, là huynh đệ, liền chữa khỏi vết thương, tăng cao tu vi, đem cửu báo trở lại. Long Trần khoát tay một cái nói. Báo thù, hoàng thường không phải đã chết rồi sao? Vu Bàn Tử hơi kinh ngạc nói. Long Trần khẽ mỉm cười, không nói gì, mọi người không khỏi trong lòng giật mình, lẽ nào Long Trần là nghĩ. Được rồi, các ngươi đem ta cùng Thạch Phong đưa trở về, chúng ta cần an dưỡng một thoáng, nói thật, ta hiện tại cảm giác xương đều sắp tan vỡ rồi. Long Trần cười nói. Mọi người vội vàng tới đỡ Long Trần, Long Trần kỳ thực thương thế cũng không phải rất nặng, then chốt là thoát lực, khắp toàn thân không hề có một chút khí lực. Mọi người chậm rãi sau khi rời đi, một người chậm rãi xuất hiện ở một chỗ âm u trong góc, hắn nhìn Long Trần chờ người biến mất phương hướng, không khỏi tự lẩm bẩm. Thực sự là không nghĩ tới, Long Trần lại trưởng thành đến trình độ như thế này, chẳng lẽ nói trước hắn vẫn luôn đang ẩn núp. Người kia không phải người khác, chính là đương triều tứ hoàng, Long Trần biểu hiện hôm nay, ra ngoài tất cả mọi người bất ngờ, cũng bao quát hắn. Nếu như đúng thật sự, như vậy người này thật sâu tâm cơ. A tứ hoàng không khỏi hơi xúc động. Đại nhân, có muốn hay không đem hắn trong bóng tối diệt trừ? Ở tứ hoàng phía sau, một cái bóng dừng lại ở âm trong bóng tối, nếu như không phải hắn phát ra âm thanh, người khác vĩnh viễn sẽ không chú ý tới hắn. Trước tiên không vội, ngày hôm nay hắn tuy rằng để ta giật mình, thế nhưng hắn nhược điểm cũng lộ rõ, mặc kệ cường đại cỡ nào người, có nhược điểm, liền không có gì đáng sợ. Tuy rằng xảy ra chút biến cố, bất quá cái này biến cố không hẳn là chuyện xấu, nếu như lợi dụng được, hội cho chúng ta mang đến không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tứ hoàng sắc mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Long Trần cùng ngày chưa có về nhà, mà gọi là hầu tử cho nhà đưa cái tin tức, nói mình ở luyện dược sư công hội cùng Vân Kỳ đại sư học tập. Chuyện ngày hôm nay náo động đến quá to lớn, hắn không muốn trở về liền diện đối với mẫu thân, huống hồ bây giờ một thân thương, mẫu thân nhìn hội thương tâm. Buổi tối hôm đó, Long Trần đi tới Thạch Phong trong nhà, Thạch Phong chỉ là mấy chỗ gãy xương, còn nội tạng thương, ở Long Trần đan dược dưới, đã không có cái gì quá đáng lo. Mấy chỗ gãy xương, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày, là tốt rồi, tuy rằng lần này Thạch Phong thảm bại, bất quá đối với hắn con đường trưởng thành, hữu ích vô hại, cường giả cần tôi luyện. Buổi tối hôm đó, phụ thân của Thạch Phong cho Long Trần sắp xếp một gian tĩnh thất, khi trở lại Thạch Phong ra thời điểm, Long Trần khí lực đã khôi phục một chút. Người chung quanh đều bị đuổi đi, Long Trần chậm rãi từ trong nhẫn, lấy ra một cái bình ngọc, bên trong bốc ra một tia nóng rực gợn sóng. Kha kha, thứ tốt ta có thể không chờ được đến hừng đông. Chương 47, luyện hóa thú hỏa. Long Trần đánh giá trong tay bình ngọc, bên trong chứa một đoàn chất lỏng, bất quá nhưng tỏa ra ấm áp, phảng phất bên trong là một dòng nước ấm. Bất quá Long Trần biết, này nói nhìn qua dường như một đoàn nước nóng dòng nước ấm, là thú hỏa, chính là hỏa hệ ma thú hỏa diễm tinh hoa. Thú hỏa cực kỳ quý giá, một đoàn thú hỏa thì tương đương với một con ma thú mệnh, hơn nữa chỉ có nhị giai trở lên ma thú mới có tẩm bổ thú hỏa năng lực. Long Trần dùng thần thức quan sát qua này đoàn thú hỏa, bên trong nguyên tố hỏa phi thường nồng nặc, căn cứ Long Trần ký ức, như vậy thú hỏa chỉ sợ là một con nhị giai đỉnh cao ma thú thú hỏa, chẳng trách Vệ Thương giao ra thú hỏa thời điểm, sắc mặt so với chết rồi lão bà còn khó hơn xem. Hô, Long Trần đan hỏa vận chuyển, đem quanh thân vây quanh, mở ra bình ngọc, đem trong bình ngọc đoàn kia thú hỏa tinh hoa, một cái nuốt vào. Oanh, khi Long Trần nuốt vào đoàn kia thú hỏa sau khi, nguyên bản dường như một đoàn thủy, trong nháy mắt bộc phát ra, nguyên bản dường như thỏ như thế nhu thuận thú hỏa, đột nhiên đã biến thành mãnh hổ cuồng bạo. Nguyên bản thú hỏa thuộc về ma thú bản mệnh tinh hoa, bên trong ẩn chứa ma thú bản thân cuồng bạo ý chí, đan tu muốn hàng phục thú hỏa, cần hoa thời gian dài, đi ma đi thú hỏa bên trong cuồng bạo ý chí. Chờ đến thú hỏa cuồng bạo ý chí bị san bằng, mới bắt đầu dùng chính mình đan hỏa, cùng câu thông thú hỏa, từ từ để thú hỏa từ bỏ chống lại, tiến một bước tiến lên dần dần luyện hóa. Nhưng là Long Trần không kịp đợi, ngày hôm nay một trận chiến, triệt để bại lộ hắn lá bài tẩy, hắn cần càng mạnh mẽ hơn lá bài tẩy, đến bảo mệnh. Hạ Trường Phong mất đi tuyệt vời lực ái tướng, Vệ Thương mất đi thú hỏa, coi như dùng cái mông nghĩ, cũng biết bọn hắn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Bây giờ toàn bộ Phượng Minh Đế Quốc, có thể làm cho Long Trần dựa vào chỉ có Vân Kỳ Đại Sư, thế nhưng hắn thân là luyện dược sư công hội hội trưởng, không cách nào trực tiếp nhúng tay Phượng Minh tranh đấu. Trừ phi Long Trần đồng ý triệt để gia nhập luyện dược sư công hội, không lại đúc kết Phượng Minh việc, nhưng là Long Trần chịu nhiều năm như vậy một ngạt, nếu như không tra ra hậu trường hắc thủ, hắn như thế nào cam tâm? Huống chi hắn làm sao có khả năng bỏ qua đạt được Sở Giao. Đồng thời Sở Giao tao ngộ, để hắn nghĩ tới rồi chính mình tao ngộ, ở Sở Giao trên người gian lận người, có phải là cũng vậy trộm lấy chính mình linh căn người. Ở hết thảy đều không có sáng tỏ trước, để Long Trần từ bỏ, hắn tuyệt đối nuốt không trôi cơn giận này, cho nên thời gian của hắn quá gấp gáp, chỉ có thể dùng cuồng bạo nhất, trực tiếp nhất phương thức đi luyện hóa thú hỏa. Oanh, Long Trần trong cơ thể lại là một tiếng nổ vang, thú hỏa vào bụng sau khi, lại như hóa thành một con hung mãnh con báo, liều mạng xông tới, khủng bố nhiệt độ cao, dường như muốn đem Long Trần triệt để hủy diệt. Thông thường thú hỏa bị hút ra thời điểm, vì duy trì thú hỏa uy lực, không nên áp chế thú hỏa, nếu không sẽ để thú hỏa phẩm chất hạ thấp. Long Trần lúc này bằng là đối mặt một cái nhị giai đỉnh cao ma thú thú hỏa quay nướng, sức mạnh cuồng bạo, để Long Trần một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia ngụm máu tươi vừa ly thể, lập tức hóa thành hơi nước, có thể thấy được Long Trần trong cơ thể đã sớm dường như một tòa lò lửa. Hừ, nho nhỏ ma thú cấp 2, cũng dám chống lại. Long Trần lạnh rên một tiếng, phong phủ tinh vận chuyển, bảy cái luồng khí xoáy bạo phát, toàn thân hỏa diễm chi lực dường như một tấm võng lớn, gắt gao chụp vào đoàn kia thú hỏa. Đoàn kia thú hỏa lúc đầu cực kỳ cuồng bạo, nhưng là Long Trần đan hỏa tuy rằng không phải đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng có phong phủ tinh cùng lớn lên bảy cái luồng khí xoáy chống đỡ, sức mạnh trở nên hùng hồn cực kỳ. Vừa bắt đầu đoàn kia thú hỏa vẫn có thể tả đột hữu trùng, nhưng là mấy hơi thở sau khi, liền bắt đầu đã biến thành một con khốn thú, tùy ý hắn làm sao dãy giụa, đều là chuyện vô bổ. Dù sao đoàn kia thú hỏa không có nối nghiệp lực lượng, ở Long Trần toàn lực luyện hóa dưới, cuồng bạo khí từ từ bị tiêu diệt, dần dần bình tĩnh lại. Tuy rằng trong lòng sớm có dự liệu, bất quá Long Trần hay vẫn là thở phào nhẹ nhõm, lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm. Long Trần cảm giác mình thật giống nhân cách phân liệt giống như vậy, vừa có chút xem thường nơi này đoàn thú hỏa, vừa lại cực kỳ khát vọng. Có một tia kinh hỉ, lại có một tia xem thường. Không khỏi một trận cười khổ, Long Trần biết, chính mình dung hợp một đời đan đế linh hồn, đan đế tự nhiên xem thường như vậy thú hỏa. Thế nhưng hắn cần a, hơn nữa là bước thiết cần, này đoàn thú hỏa chính là hắn bước lên đan đạo tu hành bước thứ nhất. Trải qua Long Trần liên tục luyện hóa, đoàn kia thú hỏa lại khôi phục yên tĩnh, đã biến thành một đoàn thủy dáng dấp, cực kỳ dịu ngoan, lúc này nó hoàn toàn bị tịnh hóa, cũng không còn một tia bạo ngược khí tức. Đan tu nguyên thủy nhất đan hỏa, kỳ thực là bên trong đan điền linh khí, dọc theo đặc biệt vận hành lộ tuyến, đem linh khí phóng thích với bên ngoài cơ thể sản sinh nhiệt độ cao. Cùng với nói là hỏa, không bằng nói là một loại nhiệt độ cao khí thể, có thể hình thành như vậy khí thể giả mới có trở thành đan tu tiềm chất. Mà người như vậy, trên căn bản không tới một phần ngàn, cho nên đan tu phi thường khan hiếm, thế nhưng có một loại người, trời sinh trong đan điền, có một tia hỏa diễm chi lực, trải qua hậu thiên dẫn dắt trở thành đan hỏa, như vậy đan hỏa mới có thể xưng là chân chính đan hỏa. Nhưng là loại người như vậy liền không phải không tới một phần ngàn, mà là ngàn vạn người chưa chắc có được một, cho nên ở hết thảy điều tia đan tu giả, trên căn bản đều là như Long Trần như vậy, chân chính quật khởi, là luyện hóa thú hỏa bắt đầu. Nhưng là coi như vậy, thú hỏa cũng vậy cực kỳ quý giá, không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc, những khác không biết, ngược lại Phượng Minh bên trong đế quốc, ngoại trừ Vân Kỳ, thật giống vẫn chưa có người nào có thú hỏa đây. Chậm rãi đem tự thân hỏa diễm thu hồi, nhìn trong cơ thể đoàn kia thú hỏa, Long Trần không khỏi hơi lúng túng một chút. Đan tu luyện hóa thú hỏa sau, hội đem hắn hòa vào ở trong đan điền, đem thú hỏa làm suốt đời duy nhất con đường tu hành. Nhưng là Long Trần không có cách nào làm như thế, đệ nhất hắn ngọn nguồn linh khí cũng không phải là đến từ đan điền, mà là đến từ phong phủ tinh. Thứ hai, hắn có cửu tinh bá thể quyết, hơn nữa môn công pháp này cực kỳ thần bí cùng mạnh mẽ, để hắn có khiêu chiến vượt cấp thực lực, đánh chết hắn cũng sẽ không bỏ qua cửu tinh bá thể, mà cải đi đan tu. Có, Long Trần bỗng nhiên linh quang lóe lên, đem đoàn kia thú hỏa đặt ở trong đan điền, bảy cái luồng khí xoáy chậm rãi đem đoàn kia thú hỏa vây nhốt. Thử xem cái này. Long Trần hít sâu một hơi, hắn làm ra một cái cực kỳ lớn đảm thử nghiệm, chậm rãi vận chuyển lên mấy cái luồng khí xoáy, đem thú hỏa hấp thu. Thông qua luồng khí xoáy hấp thu, đoàn kia thú hỏa không có bất luận sự chống cự nào, liền như vậy tùy ý Long Trần chi phối, dung nhập Long Trần cả người kinh lạc. Đây là dung hỏa, phải đem thú hỏa dung nhập thân thể mình mỗi một cái vị trí, để thân thể của chính mình quen thuộc ngọn lửa này, trình độ lớn nhất phù hợp. Thú hỏa bị luyện hóa phi thường triệt để, cho nên quá trình này phi thường dễ dàng, đoàn kia thú hỏa liền như vậy giải rác ở Long Trần hết thảy kinh lạc bên trong. Long Trần cái này cách làm, tuyệt đối là mở ra một cái tiền lệ, bất luận người nào đều sẽ không như vậy thử nghiệm, liền ngay cả đan đế trong ký ức, đều không từng có quá. Đem thú hỏa dung nhập kinh lạc bên trong sau, Long Trần kinh hỉ phát hiện, chính mình kinh lạc, lại bị mở rộng mấy phần. Không nên xem thường này mấy phần, mỗi một cái kinh lạc, thật giống như nhất đạo thủy cư càng rộng, lúc chiến đấu gánh chịu linh khí liền càng nhiều, bùng nổ ra uy lực lại càng lớn. Liền giống với, đem đan điền so sánh đại hải, kinh lạc so sánh mương máng, lúc chiến đấu cần đem đại hải thủy, truyền vào các loại mương máng bên trong, cuối cùng hội tụ với một điểm bộc phát ra, đây chính là chiến kỹ thôi phát quá trình. Nhưng là càng là mạnh mẽ chiến kỹ, thôi thúc năng lượng liền càng nhiều, thế nhưng mương máng dung lượng không đủ, sẽ đổ nát, còn không thương tổn được kẻ địch, chính mình sẽ kinh lạc tận nát tan mà báo hỏng. Điều này cũng làm cho là tại sao, Long Trần biết rõ ràng làm sao thôi thúc khai thiên, nhưng là thúc không phát ra được như thế, bởi vì hắn kinh lạc không đủ khoan. Nhưng là hôm nay thử nghiệm để hắn hưng phấn suýt chút nữa nhảy lên đến, hắn đem mình kinh lạc làm vật dẫn, đi tẩm bổ thú hỏa, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Theo hắn tu vi mạnh mẽ, kinh lạc sẽ bị thú hỏa không ngừng mở rộng củng cố, Long Trần lần này quả thực là nhặt được bảo. Tuy rằng cái khác đan tu đem thú hỏa dung nhập đan điền, hội gia tốc tu hành, thế nhưng nơi nào so với được với kinh lạc mở rộng đến lợi ích thực tế. Được rồi, là long là xa, còn phải nhìn cái này, cho điểm lực a. Long Trần hít sâu một hơi, trong lòng đang cầu khẩn, hơi suy nghĩ, hòa vào kinh lạc bên trong thú hỏa chậm rãi hướng về trong đan điền tụ lại. Hô, Long Trần lòng bàn tay hiện lên nhất đạo hỏa diễm, hiện màu đỏ nhạt, ngọn lửa kia mới vừa xuất hiện, liền để không gian một trận vặn vẹo. Gật gật đầu, vừa luyện hóa, liền có thể có uy lực như thế, quả nhiên không hổ là thú hỏa, so với ban đầu đan hỏa, muốn mạnh hơn từ mấy lần trở lên. Do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, phong phủ tinh chậm rãi vận chuyển, cẩn thận từng ly từng tí một vận chuyển một tia linh khí, truyền vào luồng khí xoáy bên trong. Nguyên bản chậm rãi vận chuyển 7 cái luồng khí xoáy, trong nháy mắt phóng to, dường như máy xay gió cấp tốc vận chuyển. Không biết đến cùng có được hay không, Long Trần một mặt xoắn suýt, xem trong tay hỏa diễm, trong lòng ở bồn chồn, nói không sốt sắng vậy thì là giả. Bất quá Long Trần hay vẫn là đem 7 cái luồng khí xoáy sức mạnh, dẫn đường đến bị 7 cái luồng khí xoáy vây vào giữa đoàn kia hỏa diễm bên trên. Hô, Long Trần cảm giác thân thể chấn động, dường như muốn nổ tung giống như vậy. Trên bàn tay đạo kia dài hơn một thước hỏa diễm, lập tức tăng vọt đến cao hơn một trường. Không tốt, Long Trần lấy làm kinh hãi, vội vàng thu rồi hỏa diễm, một trường quay về nóc nhà vỗ tới. Nguyên lai vừa nãy trong tay đan hỏa tăng vọt, khủng bố cao làm nóng một chút đem nóc nhà cho thiêu đốt. Một tiếng nổ vang, Long Trần dụng trường phong, đem hỏa chấn động diệt, không quá là diệt, toàn bộ nóc nhà cũng bị Long Trần một trường đánh bay. Nhìn trên trời tinh không, 360 độ toàn cảnh thiên song. Long Trần có chút khóc không ra nước mắt, vừa tới nhân ra bên trong, không phải thiêu nhà, là dỡ nhà, như vậy có chút không hay lắm chứ. Quả nhiên tiếng bước chân vang lên, thạch phủ người bị đã kinh động, hết cách rồi, toàn bộ phòng nắp đều đánh bay, động tĩnh lớn như vậy, người điếc cũng có thể nghe được. Nhìn Long Trần một mặt lúng túng, phụ thân của Thạch Phong, che giấu nổi lên trong mắt khiếp sợ, khẽ mỉm cười, không hề nói gì, để hạ nhân cho Long Trần một lần nữa sắp xếp một cái phòng. Long Trần muốn nói gì? Phụ thân của Thạch Phong vỗ vỗ Long Trần vai cười nói, người cùng Thạch Phong là huynh đệ, liền đem nơi này xem là nhà của chính mình là được. Một lần nữa sắp xếp gian phòng, Long Trần cũng không dám nữa đi thí nghiệm chính mình phát minh pháp môn, khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu vận chuyển luồng khí xoáy, hấp thu thiên địa linh khí, truyền vào phong phủ tinh bên trong, bắt đầu tu hành. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Dương vẫn không có lộ ra hắn cái kia sao bất biến mặt, Long Trần trong cơ thể đột nhiên phát sinh một tiếng nổ vang. Oanh! Long Trần chậm rãi mở mắt ra, trong hai mắt tất cả đều là sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới trải qua hoàng thường đại chiến, đã vậy còn quá sắp đột phá rồi bình cảnh, tiến vào tụ khí tầng 8. Ăn xong điểm tâm, nhìn một chút Thạch Phong, phát hiện hắn đã không có cái gì quá đáng lo, lại để lại cho hắn hai viên đan dược, Long Trần ra Thạch Phủ, thẳng đến luyện dược sư công hội mà đi. Chương 48, Phân Kỳ Bí Ẩn. Đùng, một cái bàn bị Hạ Trường Phong đập thành nát bấy, lúc này Hạ Trường Phong một mặt vẻ dữ tợn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Long Trần, nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta liền không gọi Hạ Trường Phong. Nguyên bản lần này hội đèn lồng, để hắn thất bại thảm hại, càng làm cho hắn mất đi hoàng thường cái này trợ thủ đắc lực, để hắn cực kỳ sự phẫn nộ. Này với hắn kế hoạch lúc đầu, hoàn toàn khác nhau, không những không có giết Long Trần, trái lại hắn liên lụy Hoàng Thường, Vệ Thương Bồi đi vào quý giá thú hỏa. Trận này tranh tài to lớn nhất doanh gia, dĩ nhiên là Long Trần, này làm sao để hắn không giận, hắn bây giờ quả thực phổi đều muốn khí nổ. Hạ Trường Phong thân ở một gian phòng xá bên trong, có một cái nhìn qua 20 mấy tuổi, trên người mặc mặc trường bào nam tử, phảng phất không nhìn thấy Hạ Trường Phong sự phẫn nộ, ở một bên nhàn nhã phẩm trà. Phảng phất cái kia một trường, để Hạ Trường Phong tức giận phát tiết không ít, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại, quay về người kia cung cung kính kính nói, Lạc huynh, Long Trần quả thực khinh người quá đáng, ta hy vọng Lạc huynh có thể vì ta xả giận. Cái kia được gọi là Lạc huynh nam tử mặc áo trắng, nhẹ nhàng đem để chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói, Trường Phong, ngươi quá để ta thất vọng rồi, chỉ là một người phụ nữ, liền để ngươi mất đi bình tĩnh. Cái kia Long Trần chỉ có điều là một con tôm nhỏ, ngươi phải nhớ kỹ chúng ta lần này lai phượng minh mục, nếu như bởi vì cái này chuyện vặt vãnh việc nhỏ, làm lỡ đại sự, người ta đều chịu trách nhiệm không nổi, hiểu không? Nói đến lúc sau, nam tử mặc áo trắng kia sầm mặt lại, hiển nhiên Hạ Trường Phong biểu hiện, để hắn vô cùng không thích. Trải qua nam tử mặc áo trắng kia nhắc lên điểm, Hạ Trường Phong cả kinh, nghĩ tới đây thứ đến mục, không khỏi mồ hôi trên trán hạ xuống. Đa tạ Lạc huynh đề điểm, Trường Phong biết sai rồi. Hạ Trường Phong gấp bận bịu cúi người hành lễ nói. Thấy Hạ Trường Phong như vậy, nam tử mặc áo trắng kia khẽ mỉm cười nói, thành đại sự, ẩn nhẫn là trụ cột nhất điều kiện, người cần gì phải tính toán nhất thời được mất. Huống hồ chuyện này chúng ta tìm cách nhiều năm như vậy, cái kia tam công chủ như trước là ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, khi Long Trần tiểu tử kia, nhọc nhằn khổ sở nỗ lực rất lâu, đến thời điểm như trước uổng công vô ích, chẳng phải là khiến người ta càng thêm sảng khoái. Hạ Trường Phong ánh mắt sáng lên, lập tức thở dài nói, hay vẫn là Lạc huynh nhìn thấy xa, tiểu đệ xấu hổ. Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, bất quá nói thật, cái kia Sở Giao sắc thực đẹp như thiên tiên, để người không thể chống đối. Sở Giao hồng hoàn là ngươi, bất quá Trường Phong ngươi được mỹ nhân thời điểm, có thể hay không để cho ca ca cũng chiêm chiêm hoa lộ a? Nam tử mặc áo trắng nhìn Hạ Trường Phong cười nói. Hạ Trường Phong sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá lập tức che giấu đi, cực lực làm bộ cười nhạt nói, Trường Phong cũng không phải là ham muốn sắc đẹp người, sau khi chuyện thành công, đương nhiên là có Lạc huynh một phần chỗ tốt. Trường Phong ngươi không hiểu ý bên trong không thoải mái. Ba nam tử mặc áo trắng, nâng chung trà lên, thổi thổi trong chén lá trà nói. Làm sao biết, Lạc huynh là tông môn người, tiểu đệ còn hy vọng tương lai được Lạc huynh dẫn đi. Hạ Trường Phong trận lại nói. Nam tử mặc áo trắng cười ha ha nói, rất tốt, đây mới là đại trượng phu, cầm được thì cũng buông được, bằng không có thể nào thành đại sự. Yên tâm đi, chỉ là chuyện lần này làm được thật xinh đẹp, một cái thân phận của ngoại môn đệ tử là tuyệt đối chạy không được. Vậy xin cảm ơn Lạc huynh. Hạ Trường Phong không khỏi đại hỉ, liền ngay cả vừa nãy trong lòng không nhanh, cũng tan thành mây khói. Nam tử mặc áo trắng gật đầu một cái nói, bất quá chuyện này nhất thiết phải cẩn thận, không thể bước đi nửa điểm phong thanh, bằng không không những chỗ tốt không vớt được, bên trên trách tội, chỉ sợ người ta đều muốn chịu không nổi. Lạc huynh yên tâm, tiểu đệ đã đánh tới hoàn toàn tinh thần, tuyệt đối đem sự tình làm được thỏa thỏa. Hạ Trường Phong vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hừm, vậy thì tốt, thân phận của ta không thấy được ánh sáng, cho nên vạn bất đắc dĩ, ta không thể ra tay. Ngươi nhất định phải tăng nhanh tiến trình, tranh thủ sớm một chút đem kế hoạch lập ra được, nhớ kỹ động tĩnh càng nhỏ càng tốt, tốt nhất không đánh mà thắng. Nam tử mặc áo trắng nói. Bây giờ phần lớn kế hoạch đã bố trí xong, toàn bộ Phượng Minh Đế Quốc, trên căn bản đều ở chúng ta nắm trong bàn tay, bất quá bây giờ nhưng có một nan đề. Vậy thì là Trấn Viễn Hầu Long Thiên Khiếu, Trấn Viễn Hầu trước sau không chịu khuất phục, mềm không được cứng không xong, thực sự khiến người ta đau đầu. Nắm trong tay của hắn Phượng Minh gần như một phần ba binh, nếu như không đem hắn giải quyết, e sợ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta đại kế. Hạ Trường Phong nói. Long Thiên Khiếu, Long Trần, bọn hắn là quan hệ gì? Nam tử mặc áo trắng hỏi. Bọn hắn là phụ tử. Ngu ngốc, hắn là Trấn Viễn Hầu nhi tử, vậy thì tương đương với là một lá bài tẩy, một tấm khống chế Trấn Viễn Hầu lá bài tẩy, người dĩ nhiên muốn giết hắn. Nam tử mặc áo trắng không khỏi giận tím mặt. Hạ Trường Phong nhất thời nghẹn lời. Hắn cũng biết Long Trần là một lá bài tẩy, thế nhưng hắn nhẫn không chịu được Sở Giao cùng Long Trần đầu mày cuối mắt. Ngươi suýt chút nữa hỏng rồi đại sự, Long Trần ngươi tạm thời không nên động hắn, ngươi hiện tại đi nghĩ biện pháp cho tới càng nhiều liên quan với Long Trần cùng nhà hắn người tư liệu cho ta. Nam tử mặc áo trắng nói. Đúng, Hạ Trường Phong chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Nhìn Hạ Trường Phong rời đi bóng lưng, nam tử mặc áo trắng lạnh lùng ói ra hai chữ. Ngu xuẩn. Khi Long Trần lần thứ hai đi tới luyện dược sư công hội thời điểm, nguyên bản đối với Long Trần thờ ơ các luyện dược sư, đều cung cung kính kính về phía Long Trần hành lễ. Ngày hôm qua Long Trần bày ra luyện đan chi thuật, đã truyền khắp toàn bộ đế đô, cho dù ở đối phương gần như rối trá tình huống dưới, như trước toàn thắng, khiến người ta kinh hãi. Long Trần lấy không đủ 16 tuổi, đạt được đan đồ thân phận, có thể thấy được tiền đồ không thể đo lường, coi như không đi đút lót Long Trần, ai cũng không hy vọng cho Long Trần lưu cái kế tiếp xấu ấn tượng. Đối với bất thình lình nhiệt tình, Long Trần còn có chút không thích ứng, hỏi thăm một chút, Vân Kỳ Chính đang chính mình trong tĩnh thất, liền thẳng đến tĩnh thất mà đi. Vào đi, Long Trần vừa muốn gõ cửa, bên trong đã truyền đến Vân Kỳ cái kia thanh âm già nua. Tiến vào trong phòng, phát hiện Vân Kỳ Chính khoanh chân cố định, trước người đặt một con bát, trong chén có nước, đen kịt như mực, còn tỏa ra tanh tưởi khí tức. Vệ Thương Âm sát trưởng, uy lực lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, bất quá dù sao cũng là bàng môn tà đạo, không được việc lớn. Hậu Vân Kỳ nhìn trước người hắc thủy, trên mặt hiện lên một vệt xem thường. Đại sư, tay của ngài được rồi. Ngày đó Vân Kỳ đại sư, cùng Vệ Thương chạm nhau một trường, lại bị đối phương cho âm, Vệ Thương một trường trên, đựng âm sát chi độc. Bỏ ra một đêm công lao, cuối cùng cũng coi như bước ra đến rồi. Vân Kỳ cười nói. Bỏ ra một đêm, Long Trần cả kinh, Vân Kỳ đại sư công lực thâm hậu, đan hỏa hùng hồn, lại cũng phải hoa một đêm thời gian, mới có thể thanh trừ. Ngươi cũng không nên giật mình, Vệ Thương âm sát trưởng cực kỳ thâm độc, đối với đan hỏa có nhất định khắc chế. Tuy rằng ta bỏ ra một đêm thời gian thanh trừ kịch độc, bất quá Vệ Thương nhưng muốn tìm thời gian một tháng đến khôi phục độc tính, cho nên nói, bàng môn tà đạo trung quy không thành tài, được Vân Kỳ đại sư giải thích. Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, Vệ Thương thân là đan sư, khả năng ở đan hỏa trên trình độ có hạn, cho nên liền tu luyện âm sát trưởng như vậy ác độc chiến kỹ, dùng cho khắc chế cái khác đan sư. Thân là đan sư, không tu hành chính mình bản mệnh chi hỏa, trái lại đi tu hành độc trưởng, chẳng trách cũng bị Vân Kỳ đại sư khịt mũi con thường. Người thương đều tốt, Vân Kỳ đại sư có chút ngạc nhiên nói. Kha kha, tiểu tử da dày thịt béo, nghỉ ngơi một đêm là không sao. Long Trần cười nói. Vân Kỳ đại sư đánh giá một thoáng Long Trần, thở dài nói, nguyên bản ta hy vọng ngươi có thể một lòng hướng về đan, lấy linh hồn của ngươi thiên phú, sẽ ở đan đạo trên so với ta đi càng xa. Hơn, nhưng là tối hôm qua một trận chiến, ta lại thay đổi ý nghĩ, có thể khiêu chiến vượt cấp võ đạo thiên tài, thực sự quá mức ít ỏi, thật là khiến người ta xoắn suýt a. Kha kha, đại sư yên tâm, khác biệt tiểu tử đều sẽ không tha. Dưới Long Trần nói, hắn cũng đúng là nghĩ như vậy. Bởi vì hắn cửu tinh bá thể quyết, là cùng thuật luyện đan hỗ trợ lẫn nhau, nếu như không có thuật luyện đan, hắn liền phong phủ tinh đều ngưng tụ không được, chớ đừng nói tu luyện. Mà thôi sau đệ nhị tinh, đệ tam tinh, toàn bộ đều muốn dùng đan dược đi ngưng tụ, hơn nữa đơn giản nhất phong phủ tinh ngưng tụ, đều tiêu hao Long Trần vô số đan dược. Trong trí nhớ của hắn, mỗi một viên tinh ngưng tụ, nếu so với trước một viên tinh tiêu hao càng nhiều, hầu như là một cái không cách nào tính toán con số. Tuy rằng không có hết sức toán quá, thế nhưng hắn tin tưởng, chính mình ngưng tụ phong phủ tinh, tiêu hao đan dược, tuyệt đối có mấy trăm viên. Bất quá tiêu hao tuy to lớn, thế nhưng thu hoạch cũng vậy thành tỷ lệ thuận, bằng không lấy hắn liền linh căn đều không có phế vật, muốn ra mặt, quả thực là nằm mộng ban ngày, chớ nói chi là khiêu chiến vượt cấp. Đan vũ song tu, không phải là không có, bất quá trên căn bản đều là cái được không đủ bù đắp cái mất, phân tâm hai dùng, làm nhiều công ít, trong lịch sử đan vũ song tu người, trên căn bản đều phí hoài tháng năm, quay đầu lại kẻ vô tích sự, thường tự hối hận không ngớt. A Vân Kỳ đại sư lắc lắc đầu nói. Vân Kỳ đại sư không sai, lại thiên phú tốt, không có 100% nỗ lực đi chống đỡ, rất có thể thanh thanh thản thản một đời. Mà đan vũ song tu, đem hết thảy tinh lực chia làm hai bộ phân, vô số người đau đớn thê thảm giáo huấn nói cho hậu nhân, đó là một con đường không có lối về. Nhưng là Long Trần mặc kệ là đan đạo, hay vẫn là võ đạo biểu hiện ra thiên phú, đều quá mức kinh người, không nói Long Trần, liền ngay cả thân là đan sư Vân Kỳ, đều không thể mở miệng để Long Trần từ bỏ võ đạo. Nếu như lựa chọn đan tu, như vậy người linh khí đem toàn bộ chuyển hóa thành hỏa diễm, từ nay về sau, chỉ có thể vận chuyển một loại thuộc tính chiến kỹ. Tuy rằng uy lực mạnh mẽ, thế nhưng một khi gặp phải thuộc tính tương khắc thủy hệ chiến kỹ, trên căn bản chỉ có chạy phần. Thế nhưng đan sư thân phận cao quý, lại sao lại theo người tranh đấu, người khác nịnh bợ còn đến không kịp đây, có mấy người hội đồng ý đắc tội một cái đan sư. Đan sư tuy rằng sức chiến đấu không khủng bố, thế nhưng đừng quên, hầu như mỗi một cái đan sư đều có rất lớn hậu trường, một ít tông môn đều muốn cùng những này đan tu môn giữ gìn mối quan hệ, mới có thể từ trong tay bọn họ, được mình muốn đan dược. Có thể nói, chỉ là một cái đan tu chạy đến, dù cho là chỉ có đan đồ cấp người, đều có vô số thế lực tranh đoạt. Cho nên Vân Kỳ đại sư mới xoắn suýt ha, thế nhưng Long Trần không có chút nào xoắn suýt, hắn đã kế hoạch xong chính mình đi tới phương hướng. Ngày hôm nay cố ý lại đây, là muốn cùng đại sư cảm ơn ngày hôm qua cứu viện tri ân. Long Trần đối với Vân Kỳ to lớn chống đỡ, còn là phi thường cảm kích. Ha ha, những thứ này đều là việc nhỏ, ngươi ngày hôm qua cũng vì ta ra không ít khí, nói đến cảm tạ, ta còn muốn cảm tạ ngươi mới được. Vân Kỳ đại sư cười ha ha, đưa cho Long Trần một cái bổ đoàn, để hắn dưới trướng nói, ngươi có biết ta cùng Vệ Thương, vì sao như nước với lửa? Chương 49, Đan Cốc, ngươi có biết ta cùng Vệ Thương, vì sao như nước với lửa? Long Trần chấn động trong lòng, hắn cũng rất muốn biết, chỉ có điều chuyện như vậy, thực sự thật không tiện mở miệng, bây giờ Vân Kỳ đại sư nhắc lên, tự nhiên làm nổi lên hắn hiếu kỳ. Thông qua Vân Kỳ đại sư giảng giải, để Long Trần không nghĩ tới chính là, Vân Kỳ cùng Vệ Thương dĩ nhiên là sư huynh đệ, giáo viên của bọn họ một đời, cộng thu rồi ba cái đệ tử. Ngoại trừ Vân Kỳ cùng Vệ Thương ở ngoài, còn có một vị nữ đệ tử, cái kia người nữ đệ tử, cũng chính là Vân Kỳ thê tử, là Vân Kỳ cho Long Trần đang nhìn chân dung người, cùng Hạ Bạch chỉ có 9 phần 10 tương tự. Vân Kỳ sư phụ của bọn họ, là một vị ẩn sĩ cao nhân, tới gần tuổi già, mới thu rồi ba người bọn hắn làm đồ đệ, truyền thụ luyện đan chi thuật. Mà ba người bọn họ, luyện đan thiên phú cực cao, đặc biệt là Vân Kỳ, càng là ba người chi quan, người bị sư phụ yêu thích, đối với hắn càng là tận tâm truyền thụ. Bất quá người đều là có lòng đố kỵ, đặc biệt là xuất thân Hàn Vi Vệ Thương, từ nhỏ hận đời, phương diện này đặc biệt là kịch liệt. Thế nhưng hắn vẫn một ngạt không có biểu hiện ra, mãi đến tận có một ngày, sư phụ của bọn họ tuổi tác đã cao, tuổi thọ đã hết, liền đem Vân Kỳ gọi vào trước người, giao cho hắn một khối minh bài. Ha ha, ta cùng Vệ Thương ân oán, liền bắt nguồn từ khối này minh bài. Vân Kỳ đại sư thở dài, trong tay thêm ra một khối đồng chất minh bài, cái kia minh bài vừa xuất hiện, cả phòng lập tức ấm lên, phảng phất một khối thiêu hồng khối thép. Long Trần hướng về cái kia minh bài nhìn lại, minh bài chính diện có khắc một cái tinh xảo đan đỉnh, quanh thân hào quang vạn đạo, xem ra cực kỳ chân thực. Minh bài mặt trái là một bức sơn thủy đồ án, sơn thủy trong lúc đó có nhất đạo thung lũng, chu vi tiên khí lượn lờ, mơ mơ hồ hồ, nhìn cái kia bức đồ án, Long Trần dĩ nhiên tâm tình phảng phất trở nên một thoáng sáng rực. Đây chính là tiên sư để cho ta di vật, vì nó, để chúng ta sư huynh phản bội, liên lụy đến ái thê ngã xuống, ai? Vân Kỳ đại sư tìm tòi trong tay minh bài, một mặt phức tạp, có một tia phẫn hận, có một tia thê lương. Long Trần cũng không biết nên nói cái gì, Vân Kỳ đại sư thu thập một thoáng tâm tình, kế tục cho Long Trần giảng tố. Vốn là hắn sư tôn đem minh bài giao cho Vân Kỳ thời điểm, chỉ có hai người bọn họ, cực kỳ bí mật, nhưng là không biết sau đó, Vệ Thương là làm sao biết được minh bài tồn tại, bắt đầu hướng về Vân Kỳ đòi hỏi. Vân Kỳ không chịu, Vệ Thương nhõng nhẽo đòi hỏi bên dưới, thấy không bất cứ kết quả gì, hắn lại không phải là đối thủ của Vân Kỳ, rốt cục đem hắc thủ đưa về phía sư muội của bọn họ. Vân Kỳ đại sư cùng sư muội đã sớm tình cảm ám sinh, Vệ Thương ám hại nàng, dùng tính mạng của nàng áp chế Vân Kỳ. Nhưng là khiến người ta không nghĩ tới chính là, tiểu sư muội bình thường nhu nhu nhược yếu, nhưng là trong xương vô cùng cương liệt, dĩ nhiên giận dữ tự sát. Điều này làm cho Vệ Thương hoảng rồi, Vân Kỳ lúc đó không khỏi sát ý ngập trời, rốt cục bạo phát ra, muốn đem Vệ Thương chém thành muôn mảnh, là sư muội báo thù. Bất quá Vệ Thương tuy rằng luyện đan trên trình độ, cùng Vân Kỳ cách biệt rất xa, thế nhưng sức chiến đấu, chỉ là so với Vân Kỳ hơi kém một chút mà thôi. Tự biết không địch lại, Vệ Thương một đường bỏ chạy, Vân Kỳ vạn dặm truy sát, nhưng là như trước bị Vệ Thương chạy trốn, sau khi 30 năm, Vân Kỳ trước sau không ngừng mà tìm hiểu Vệ Thương tin tức, muốn là sư muội báo thù. Nhưng là Vệ Thương cực kỳ giảo hoạt, trước sau không chịu lộ diện, cũng thỉnh thoảng mời cao thủ đánh giết Vân Kỳ, ở đoạn thời gian đó, Vân Kỳ bị phục kích mấy lần, suýt chút nữa ngã xuống. Sau đó Vân Kỳ từ cừu hận bên trong tỉnh lại, nếu như ở tiếp tục như vậy, không những không báo được thù, ngược lại sẽ để cho mình làm mất mạng. Liền hắn dựa vào chính mình cường hãn luyện đan chi thuật, gia nhập luyện dược sư công hội, cũng trở thành hội trưởng, đem cừu hận tạm thời thả xuống. Nhưng là ngay khi mấy năm trước, Vệ Thương bỗng nhiên xuất hiện, mà thân phận của hắn, dĩ nhiên cũng đã trở thành luyện dược sư công hội hội trưởng. Tuy rằng thời gian qua đi 30 năm, thế nhưng cái kia phân cừu hận như trước không có giảm bớt một tia, hai người đã từng ác chiến qua vài lần. Những năm gần đây, Vệ Thương khổ luyện âm sát độc trưởng, mấy lần ác chiến, Vân Kỳ tuy rằng hơn một chút, thế nhưng là không làm gì được hắn, đều bị hắn đào tẩu. Gần nhất 2 năm, hai người tranh đấu ít dần, chủ yếu là đều đối với lai lịch của đối phương hiểu rõ, không cần thiết bạch tốn sức. Trừ phi có thể tìm được một đòn mất mạng phương pháp, bằng không ai cũng không muốn ra tay. Ngươi không phải thật tò mò, cái này minh bài đến cùng là cái gì, chỉ cho chúng ta như vậy tranh đấu. Giảng tới đây, Vân Kỳ đại sư hỏi, Long Trần gật gù, hắn xác thực thật tò mò, khối này minh bài đến cùng có lai lịch ra sao, để Vệ Thương điên cuồng như thế. Vân Kỳ đại sư trên mặt hiện lên một vệt giễu cợt nói, Vệ Thương kỳ thực cũng không biết đây là cái gì, vốn cho là đây là sư phụ bất công, để cho ta bí thuật, kỳ thực nó bất quá là một cái phổ thông minh bài mà thôi. Phổ thông minh bài, Long Trần không khỏi lấy làm kinh hãi, liền vì một cái phổ thông minh bài, dĩ nhiên đem người yêu của chính mình hại chết. Đúng đấy, nó là một cái phổ thông minh bài, kỳ thực không có nửa điểm tác dụng, bất quá khi đó là sư tôn di vật, mệnh ta bảo quản, ta cũng không có cách nào. Nguyên bản ta đã bắt đầu có chút không nhịn được Vệ Thương nhõng nhẽo đòi hỏi, chuẩn bị đem đồ vật giao cho hắn bảo quản, ai biết, hắn dĩ nhiên đem hắc thủ đưa về phía sư muội. Vân Kỳ trên mặt hiện lên tất cả đều là phẫn nộ cùng sát ý. Đồng thời Long Trần còn ở Vân Kỳ trên mặt nhìn thấy hối hận cùng tự trách, vì một cái không hề có tác dụng rác rưởi, liên lụy người yêu của chính mình, nếu như đổi làm là Long Trần e sợ hội điên mất. Cái này minh bài, trên thực tế là một cái đi học bằng chứng. Vân Kỳ đại sư hít sâu một hơi, bình phục một thoáng tâm tình, tiếp tục nói. Bằng chứng, Long Trần không khỏi lăng, đúng, đây là đan tu thánh địa đan cốc đi học chứng minh, còn đan cốc. Quên đi, hay vẫn là không nói, quá mức xa xôi. Ngươi chỉ cần biết, đó là đan tu trong lòng cao nhất tín ngưỡng, chúng ta những này man hoang chi địa, căn bản không ai biết chỗ đó. Ta mang theo vật này, đã mấy chục năm, hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi nói xong đem minh bài đưa cho Long Trần. Đại sư, cái này vạn vạn không được a, đây là ngài sư tôn để cho ngài đồ vật, tiểu tử vạn vạn không dám nhận được. Long Trần cản vội khoát tay nói. Này không phải sư tôn để cho ta, hắn là để ta lưu truyền xuống, hơn nữa ta coi như cho ngươi, ngươi cũng chưa chắc dùng tới được. Vân Kỳ đại sư mỉm cười nói. Làm sao, khối này minh bài, mặc dù là một khối nước cờ đầu, thế nhưng không có thực lực, ngươi liền môn cũng không tìm tới, huống chi gõ cửa. Vân Kỳ đại sư cười khổ nói. Vừa nãy từng nói với ngươi, đan cốc là hết thảy đan tu giả trong lòng thánh địa, làm sao có khả năng như vậy dễ dàng đi vào. Ngươi có khối này minh bài, còn cần có tương xứng đôi thực lực, có khả năng sử dụng nó, bằng không như trước vô dụng. Muốn thực lực ra sao? Long Trần hỏi. 20 tuổi trước, thành tựu đan vương, là có thể dựa vào cái này minh bài, đi báo danh. Vân Kỳ đại sư thở dài nói. Long Trần nghe được nhất thời, đem miệng há thật to, đan vương. 20 tuổi trước, đây là đang kể chuyện cũ sao? Vân Kỳ đại sư nhân vật như vậy, tu luyện gần trăm năm, cũng chỉ có điều là đan sư đỉnh cao, 20 tuổi đan vương, cái kia không phải đùa giỡn hay sao? Chẳng trách Vân Kỳ đại sư hội lộ ra như vậy vẻ mặt, vì như vậy một cái đồ vật, đem thê tử của chính mình mệnh cho ném vào rồi, thay đổi ai cũng muốn đã phát điên. Long Trần bỗng nhiên rõ ràng, từ khi sư muội chết rồi, Vân Kỳ đại sư chặt chẽ bảo vệ bí mật này, chính là vì trả thù Vệ Thương. Để hắn vẫn nhớ Vân Kỳ trong tay chí bảo, câu dẫn hắn liền cảm giác đều ngủ không được, vẫn trăm phương ngàn kế đối phó hắn. Hạ Bạch Trì xuất hiện, rất có thể là hướng về phía món chí bảo này đến, khi Long Trần xuất hiện, cùng Vân Kỳ đại sư thái độ đối với Long Trần, để bọn hắn sản sinh cảnh giác. Cho nên muốn đem Long Trần giết chết, để Vân Kỳ đại sư không người nối nghiệp, hắn Vệ Thương không chiếm được, liền để cái này bảo bối triệt để nát ở Vân Kỳ đại sư trong tay. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi có chút giở khóc giở cười, này đều là cái gì a, thực sự là thiên ý trêu người. Tuy rằng ngươi thiên phú cực cao, bất quá đáng tiếc ngươi sinh ở này xa xôi man hoang chi địa, không có đại phái truyền thừa, khối này minh bài ngươi dùng tới cơ hội nhỏ bé không đáng kể. Bất quá chỉ cần có nhất tia cơ hội cũng vậy thật. Sư phụ ta đem khối này minh bài cho ta thời điểm, liền dặn ta, để ta tìm một người truyền thừa tiếp. Lão nhân gia người tổ tiên, có người tiến vào quá đan cốc, cái này minh bài cũng vậy bọn hắn vinh quang, cho nên hy vọng tương lai có một ngày, hội có một thiên tài, mang theo khối này minh bài, lần thứ hai tiến vào đan cốc. Vì sư tôn cái hứa hẹn này, ta trả giá thực sự quá to lớn, bây giờ ta đem nó chuyển cho ngươi, cũng coi như là ném đi cái này bao quần áo. Vân Kỳ đại sư một mặt phức tạp nói. Có thể nói, cái này minh bài thay đổi hắn một đời, bất quá cái này thay đổi, là một cái từ đầu đến đuôi bi kịch. Thậm chí nói, hắn có một tia phẫn hận, hắn không biết phần này phẫn hận nên hướng về ai phát, sư tôn, Vệ Thương, chính mình, hay vẫn là ông trời. Vận mệnh lại như là một cái tẻ nhạt trưởng khống, với hắn mở ra một cái thiên đại chuyện cười, thế nhưng kết quả này, lại làm cho người không cười nổi. Đưa tay đem minh bài tiếp nhận, 20 tuổi thành tựu đan vương, nếu như nói người khác không hy vọng, thế nhưng không có nghĩa là Long Trần không hy vọng. Đa tạ đại sư. Long Trần cung cung kính kính nói. Muốn nói cảm tạ, hẳn là ta mới đúng. Đem khối này minh bài giao ra, ta cũng coi như là hoàn thành sư tôn nhiệm vụ, ta có thể buông tay đi làm một ít chuyện. Vân Kỳ đại sư mỉm cười nói. Long Trần cả kinh, đại sư, ngươi, phảng phất nhìn thấu Long Trần ý nghĩ giống như vậy. Vân Kỳ đại sư cười một tiếng nói, yên tâm đi, không ngươi tưởng tượng như vậy xấu, ta sẽ không cùng Vệ Thương đồng quy vu tận, như vậy chẳng phải là bằng ta thua. Nghe được Vân Kỳ đại sư vừa nói như thế, Long Trần yên tâm không ít, nếu như mình cầm minh bài, Vân Kỳ đại sư hãy cùng Vệ Thương buông tay một trận chiến, nháo cái đồng quy vu tận, hắn trong lòng mình cũng không thoải mái. Vì cái kia lão sắc quỷ, đem Vân Kỳ đại sư nhân vật như vậy liên lụy, thực sự là nắm sứ thanh hoa tạp chuột. Hai tử, ta có thể dạy cho đồ vật của ngươi không nhiều, bất quá ngươi là ta qua nhiều năm như vậy, gặp có hy vọng nhất dùng đến trên minh bài người, ngươi có thể muốn nỗ lực a. Vân Kỳ đại sư tuy rằng không muốn nhiều lời, nhưng hay vẫn là không nhịn được lại nhải một câu. Nếu như Long Trần có thể tiến vào đan cốc, đối với đan đã tu luyện nói, chuyện này quả là phi thăng thành tiên, có cái gì so với này càng khiến người ta chờ mong sự sao? Đại sư yên tâm, đệ tử nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Tuy rằng Vân Kỳ đại sư không có thu Long Trần làm đệ tử, trước đây đó là sợ cho Long Trần đưa tới họa sát thân, dù sao có Vệ Thương ở mắt nhìn chằm chằm. Bây giờ Long Trần cùng Vệ Thương quan hệ, thiên hạ đều biết, Long Trần thẳng thắn lấy đệ tử tương xứng, lấy biểu đạt đối với vị trưởng giả này kính ý. Trước khi đi, Vân Kỳ đại sư căn dặn Long Trần, muốn thường xuyên cẩn thận, phòng ngừa đối phương chó cùng rứt dậu. Long Trần gật đầu tán thành. Từ luyện dược sư công hội đi ra, thẳng đến trong nhà bước đi, bây giờ thân thể đã thật lưu loát, có thể an toàn về nhà. Trước mặt Phương xoay một cái loan, nhìn về phía cửa chính của nhà mình khẩu thì, Long Trần không khỏi trợn to hai mắt. Tình huống thế nào? Chương 50, Đông Như chảy hội. Trước mặt Phương xoay một cái loan, nhìn về phía cửa chính của nhà mình khẩu thì, Long Trần không khỏi trợn to hai mắt. Tình huống thế nào? Chỉ thấy nguyên bản vắng ngắt hầu phủ trước đại môn, dĩ nhiên bày nổi lên trường long, toàn bộ cùng một màu 40, 50 tuổi phụ nhân. Nhìn hai bên một chút, không sai a, này chính là mình ra, Long Trần lần thứ hai xác nhận một thoáng, mới hướng về cửa lớn đi đến. Lúc này thấy Bảo Nhi, chính cười hì hì tiếp đón các nàng, mọi người từ từ đi a, trước ghi danh, phương danh, thân cao, số đo 3 vòng, chân dung, có hay không sở trường, đều tốt nhất đánh dấu rõ ràng nha. Tiểu thư, có thể hay không tiết lộ dưới, chúng ta phu nhân, đến cùng thích gì dạng con dâu a? Một vị phụ nhân, tươi cười quyến rũ nói. Hi hi, chỉ là hiền lương thục đức, khuôn mặt đẹp đẽ cơ bản đều có thể qua ải, bất quá muốn nói phu nhân thích nhất a, tốt nhất cái mông thoáng lớn một chút. Ta nghe phu nhân nói, thật giống mông lớn nữ nhân, dễ dàng nhất sinh dưỡng, ta và các ngươi nói a, nhà chúng ta phu nhân, đã sớm muốn ôm tôn tử rồi. Khắc khắc, thiếu gia, ngài đã về rồi. Bảo Nhi chính vô cùng phấn khởi nói đây, đột nhiên nhìn thấy một mặt âm trầm Long Trần, không khỏi trận lại nói. Xin chào thế tử. Những cái kia phu nhân vội vàng hành lễ. Long Trần gật gật đầu, đưa tay đem Bảo Nhi cho kéo vào nội viện, chỉ vào những cái kia phụ nhân, thấp giọng cả giận nói, các ngươi ở làm cái gì? Thiếu gia, ngày hôm qua ngươi ở hội đèn lồng trên, khuất nhục đại hạ cường địch, đoạt được Phượng Minh đệ nhất dũng sĩ, thành vô số thiếu nữ thần tượng, này không, này đều là tới cửa làm thân a. Bảo Nhi che miệng cười nói. Liền biết hồ đồ, mẹ ta đâu? Phu nhân ở bên trong đây, ai nha, ngươi không nói ta ngược lại thật ra đã quên, phu nhân dặn dò, để ngươi trở lại, mau chóng tới nhi. Bảo Nhi vỗ trán một cái nói. Thật ta này liền đi, ngươi mau mau nghĩ biện pháp đem các nàng lấy đi, này như cái gì? Chợ bán thức ăn a. Long Trần tức giận, hi hi, này cũng không thể nghe lời ngươi, phu nhân sắp xếp ta tiếp đón, ta muốn đi làm. Không nghĩ tới luôn luôn ngoan ngoãn Bảo Nhi, dĩ nhiên không nhìn Long Trần, lại chạy tới rất vui mừng đăng ký đi tới. Long Trần xem trợn tròn mắt, vội vàng đi gặp mặt mẫu thân, dọc theo đường đi đầu óc đang không ngừng vận chuyển, làm sao lập một hợp lý quá trình, để diễn tả chuyện ngày hôm qua, mới có thể không để mẫu thân lo lắng. Nhưng là mới vừa vào mẫu thân gian phòng, chưa kịp Long Trần nói chuyện, mẫu thân một mặt tức giận nói, tiểu tử thúi, còn không cút nhanh lên đi vào. E sợ không có quả ngon ăn, Long Trần trong lòng phát khổ, dọc theo đường đi còn chưa nghĩ ra cớ gì đây. Bất quá để Long Trần không tưởng tượng nổi chính là, Long phu nhân kéo lại Long Trần, chỉ vào trên bàn mỹ nhân chân dung nói. Trần Nhi, người xem, này 19 cái nữ tử, đều là ta từ hơn 100 người bên trong, tỉ mỉ chọn lựa ra. Mặc kệ là dung mạo, phẩm hạnh, xuất thân, đều cùng ngươi phi thường xứng, ngươi mau nhìn xem, vừa ý không? Thấy Long Trần còn ở sững sờ, Long phu nhân không khỏi thúc giục, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mau xem a. Ai, được, ta xem, Long Trần này mới phản ứng được, trong lòng không khỏi cười khổ. Xem ra lão nương đã đem chuyện ngày hôm qua quên sạch sành sanh. Bất quá nhìn thấy những cái kia thiếu nữ chân dung thì, Long Trần không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút quái lạ, vào lúc này Long phu nhân hơi hơi đắc ý nói. Trần Nhi ngươi xem, các nàng vóc người thật tốt, đặc biệt là này eo người, lại nhìn các nàng cái mông, khà khà, tuyệt đối là rất dưỡng loại hình. Ngươi nếu như đem các nàng cưới trở lại, ta nói cho, tuyệt đối không ra 2 tháng là có thể mọc rễ nảy mầm. Nói đến lúc sau, Long phu nhân đã bắt đầu có chút vui vô cùng, phảng phất trong ánh mắt, đã thấy tự mình ôm một đám em bé tình cảnh. Tí tách, Long Trần hán, dọc theo cằm, nhỏ đến nữ tử trên bức họa, vừa vặn nhỏ ở cái mông trên, nhiễm nét ngực, cái kia nguyên bản đầy đặn vị trí càng thêm phì lớn. Nương, kỳ thực ta cảm thấy chuyện này đi, Long Trần trận lại nói, đình chỉ, người thiếu cho ta đánh kéo dài chiến, trước đây nương sợ ngươi không tìm được thích hợp vợ, ngày hôm nay nhiều như vậy bạch đưa tới cửa, ngươi nhưng không cho cho ta lãng phí. Ta cũng không làm khó ngươi, ngày hôm nay ngươi nhất định phải cho ta tuyển ra ba cái đến, chờ sau đó một nhóm đến, ngươi lại tuyển một lần, ngược lại lần này, ít nhất 10 cái, bằng không ngươi sau đó đừng muốn ra ngoài, Long phu nhân nghĩa chính ngôn từ nói. Long Trần không khỏi mặt đều tái rồi, đây là cho Ngưu Lai giống sao? Nhưng là nhìn lão nương một mặt nghiêm túc dáng dấp, thật giống là hết sức chăm chú. Ngay khi Long Trần không biết nên làm sao đối phó thời điểm, một cái thô cuồng âm thanh truyền đến, Long ca. Chỉ thấy một bóng người cao to, vọt vào, kéo lại Long Trần, Long ca, nghe nói ngày hôm qua ngươi theo người ta đánh nhau, làm sao không mang tới ta. Long Trần nhìn thấy A-man đi vào, trong lòng thầm kêu huynh đệ tốt, đến thật là đúng lúc. Nương, ta còn có chút sự, muốn nói với A-man, ngài trước tiên chậm rãi chọc lấy, chờ ngài chọn được rồi, ta trở lại xem A. Tiểu tử, ngươi, Long phu nhân mới vừa nói chuyện, Long Trần đã lôi kéo A-man chạy xa. Tiểu tử ngu ngốc kia, trầm thấp mắng một tiếng, bất quá khi nhìn thấy những cái kia phong mông phỉ nhũ thiếu nữ chân dung thì, Long phu nhân lập tức lại mặt mày hớn hở, một mặt vui mừng vẻ. Long ca, ngày hôm qua đánh nhau có hay không chịu thiệt? Trở lại Long Trần gian phòng, A-man ân cần nói. Không có, người Long ca hiện tại càng ngày càng biết đánh giá, đúng rồi, A-man, ta dạy cho ngươi dùng sức pháp môn, ngươi học như thế nào? Long Trần hỏi, hắn đem linh khí vận hành con đường, dạy cho A-man, bất quá A-man thông minh, thực sự không dám để cho người khen tặng. Nếu như không phải Long Trần lực lượng linh hồn cường hãn, có thể tay lấy tay dạy hắn, đổi thành người khác, không phải tươi sống mệt chết, phải tươi sống gấp chết. Vừa nhắc tới tu hành, A-man hứng thú phấn không được, Long ca, ta hiện tại đã có thể dùng ngươi giao cho phương pháp của ta phát lực. Thật sự, Long Trần cũng không khỏi đại hỉ, suy nghĩ một chút, lôi kéo A-man đến phủ sau một khối đất trống, quay về một khối một người tới cao tảng đá nói, dùng quyền phong cho ta đập vỡ tan nó. Được rồi, A-man đáp ứng một tiếng, châm eo tọa mã, một quyền vung ra. Hô, một luồng phong thổi qua, tảng đá kia không hề động một chút nào. Đây là không làm được, trở lại A-man có chút lúng túng nói. Hô, lại là một quyền vung ra, một luồng phong thổi qua, tảng đá kia như trước không hề động một chút nào. Kỳ quái, trở lại, ao ao ao, liên tục ba quyền quá khứ, tảng đá như trước, Long Trần mặt không khỏi có chút biến thành màu đen. A-man, đây chính là ngươi nói học được, đúng đấy, ta bình thường ra 10 quyền, ít nhất có 3 quyền có thể thành công, ngày hôm nay làm sao liền không xong rồi ni, A-man có chút khổ não nói. Nghe xong A-man, Long Trần suýt chút nữa không một cái lảo đảo ngã chồng vó, theo người ta đánh nhau, chẳng lẽ còn cần nhờ tỷ lệ thành công sao? Long Trần có chút đau đầu, cái này A-man, điển hình nắm giữ nhất tòa Kim Sơn, nhưng vẫn còn đang xin cơm, thực sự làm cho người ta không nói được lời nào. Một cái tay đặt tại A-man phía sau lưng nói, lại tới một lần nữa. Thật, A-man lại là một quyền vung ra, bất quá như trước không có nửa điểm sinh lợi. A-man, ra quyền trước, ý niệm muốn động trước. Trước tiên thôi thúc đan điền chuyển động, lại đi ra quyền. Nhớ kỹ, là đan điền mang động quả đấm, mà không phải dùng nắm đấm, đi kéo đan điền. Long Trần nói, hắn rốt cục bắt được A-man ngoan chứng vị trí, A-man là trước tiên ra quyền, lại dùng kinh lạc sức mạnh kéo đan điền, tuy rằng phương thức như thế cũng có thể thành công. Thế nhưng vậy thì nói với A-man như vậy, hội có tỷ lệ thành công, đối với tu hành lâu ngày người tới nói, làm như vậy không có vấn đề gì, thế nhưng đối với A-man tới nói, cũng quá khó khăn. Đến, lại tới một lần nữa, đừng vội ra quyền, trước tiên vận chuyển đan điền, được, đan điền đã vận chuyển, ra quyền. Oanh, một tiếng nổ vang, cái kia cao hơn một người, gần nặng ngàn cân cự thạch, A-man.